Cút ngay, hắn hô to, ánh sáng màu đen trong nháy mắt bộc phát, cơ hồ bao trùm toàn bộ quỷ thị trên không. Lăng Vân thấy thế, cũng không chút nào yếu thế. Hắn đưa tay vung lên, kiếm khí như thác nước, giống như đao cắt, trực tiếp đem mấy trăm quỷ vật chém thành mảnh vỡ. Tuyết ảnh lại lần nữa hóa thành băng phượng hoàng, dương cánh bay lượn, mỗi lần vỗ cánh đều sẽ dẫn phát băng tuyết phong bạo, đem mảng lớn quỷ vật đông kết. Cứ như vậy, hai người một thú cùng quỷ thị bên trong quỷ vật triển khai liều chết kịch chiến. Lăng Vân, ta cảm giác nơi này có cái gì không đúng. Thiên Vô Ngấn đột nhiên cau mày nói, ta cũng có loại cảm giác này, những quỷ vật này tựa hồ vô cùng vô tận. Lăng Vân đáp lại, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Vô Ngấn hỏi, Lăng Vân ánh mắt lẫm liệt, trong nháy mắt định ra quyết đoán. Trước đánh lui bọn này yêu nghiệt, tìm một chỗ trốn đi, thấy rõ ràng đến cùng là nơi quái quỷ gì. Đi, vậy thì phải làm thật. Thiên Vô Ngấn kéo chặt trường kiếm trong tay, thân kiếm lập tức phun ra nuốt vào ra vô số phù văn màu đen. Tuyết ảnh cũng thay đổi ngày thường uể oải bộ dáng, trong mắt bắn ra một đạo hàn quang. Lăng Vân thân thể chấn động, một cỗ cường đại khí thế bộc phát mà ra, toàn bộ không gian đều vì vậy mà chấn động. Đi chết đi, các ngươi những người tàn tật này hình quái vật. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo ánh kiếm màu trắng, cơ hồ tại trong nháy mắt xuyên thấu mấy chục cái vào tới quỷ vật. Thiên Vô Ngấn cười lạnh một tiếng, cũng không cam chịu yếu thế. Chỉ gặp hắn tay phải vung lên, kiếm khí màu đen như là trong đêm tối u linh, đảo qua một mảnh quỷ vật, đưa chúng nó hóa thành một bãi tanh hôi huyết thủy. Tuyết ảnh thì hóa thành một đạo băng vụ, vần quanh tại hai người chung quanh. Mỗi khi có quỷ vật ý đồ tới gần, liền lập tức bị băng xương chỗ xâm, hóa thành một bộ băng điêu. Đánh lui một đợt lại một đợt quỷ vật sau, hai người một thú không ngừng nghỉ chút nào hướng quỷ thị một góc nào đó chạy tới. Bọn hắn trốn vào một cái nhìn như cũ nát căn phòng nhỏ, rách nát hoàn cảnh cùng cái kia cỗ khó nói lên lời hôi thối để cho người ta cơ hồ nhịn không được muốn nôn mửa. Nơi này đủ buồn nôn, Lăng Vân cắn răng nói. Thiên Vô Ngấn thì là dùng trong tay trường kiếm trên mặt đất vẽ cái pháp trận, thấp giọng chú ngữ một ngâm, pháp trận kia lập tức phát ra một cỗ ánh sáng nhạt, đem trong phòng nhỏ bên ngoài ngăn cách ra. Nơi này hẳn là có thể tạm thời an toàn, Thiên Vô Ngấn nói, dựa vào, địa phương quỷ quái này thật mẹ hắn quỷ dị, nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì. Lăng Vân tức giận đá đá, không rõ ràng, nhưng nếu chúng ta tới, liền phải nghĩ biện pháp còn sống ra ngoài. Thiên Vô Ngấn sắc mặt nghiêm túc, làm sao lại có loại địa phương này, đây quả thực là một tòa địa ngục. Lăng Vân mở to hai mắt nhìn, Thiên Vô Ngấn trầm mặc một lát, địa ngục có lẽ chỉ là một phần trong đó, ta cảm giác nơi này ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn. Lăng Vân hít sâu một hơi, một lần nữa nắm chặt chuôi kiếm. Vậy chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh tốt trạng thái, đợi lát nữa lại đến làm rõ ràng đây là nơi quái quỷ gì. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, cũng thu hồi trường kiếm trong tay. Đúng lúc này, hai người bọn họ một thú đột nhiên cảm giác được một cỗ hơi thở hết sức mạnh ngay tại tới gần. Hai người một thú trái tim cơ hồ đều tại cùng một thời khắc nhảy lên đến càng thêm kịch liệt. Cái kia chưa bao giờ cảm thụ qua, cường đại đến cơ hồ làm cho người hít thở không thông khí tức phảng phất là một đạo vô hình lưỡi đao, làm cho lòng người phát lạnh ý. Khí tức này, Thiên Vô Ngấn trên trán toát ra mồ hôi lạnh, Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt ngưng trọng, án binh bất động, Thiên Vô Ngấn quả quyết nói, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Tuyết ảnh hàn quang con người cũng đầy là cảnh giác, hiển nhiên cũng cảm thấy cỗ này dị thường khí tức. Đột nhiên, cái kia làm cho người dùng mình khí tức tựa như là bị thứ gì hút đi bình thường, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Biến mất, Thiên Vô Ngấn nhíu chặt lông mày thoáng giãn ra, biến mất cũng không biểu hiện an toàn, chúng ta được ra ngoài nhìn xem. Lăng Vân tay còn nắm thật chặt chuôi kiếm, hiển nhiên cũng không có bởi vì cỗ khí tức kia biến mất mà thư giãn. Hai người một thú nhìn nhau, đồng đều nhìn ra trong mắt đối phương kiên quyết. Lăng Vân dẫn đầu mở ra phòng nhỏ cửa, ngoài cửa trong không khí vẫn tràn ngập một cỗ tanh hôi cùng buồn nôn mùi. Đi thôi, nhìn xem có thể hay không tìm tới rời đi địa phương quỷ quái này đường. Lăng Vân vừa nói, một bên đã đi ra ngoài, Thiên Vô Ngấn giải trừ pháp trận, theo sát phía sau. Tuyết ảnh thì huyễn hóa thành một đạo băng vụ, vần quanh tại chung quanh bọn họ, vì bọn họ cung cấp cơ sở nhất phòng hộ. Hai người một thú tại cái này buồn nôn đến cực điểm trong hoàn cảnh hành tẩu. Tựa hồ mỗi một bước đều giống như tại dẫm tại một tầng không biết tên đống bùn nhão bên trên, ác tâm để cho người ta muốn nôn mửa. Ven đường thấy, đơn giản là những hành thi kia đi thịt cùng một chút càng thêm buồn nôn, càng thêm tà ác sinh vật. Đột nhiên, một cái cự đại bóng dáng từ đằng xa nhanh chóng tới gần, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người không kịp phản ứng. Lăng Vân bỗng nhiên quay người lại, trường kiếm trong tay đã vung ra, hóa thành một đạo kiếm khí. Kiếm khí cùng cái kia to lớn bóng dáng va chạm trong nháy mắt. Không khí phảng phất đều bị mổ ra một cái lỗ hổng, hết thảy chung quanh đều phảng phất tại trong chớp nhoáng này dừng lại. Oanh một tiếng vang thật lớn, to lớn bóng dáng bị kiếm khí xé rách, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay đi. Đây chính là hỗn nguyên chi lực, Thiên Vô Ngân hét lớn một tiếng, theo sát phía sau cũng là một kiếm chém ra. Kiếm thế kia phảng phất thôn vệ hết thảy, đem mấy cái sông tới quỷ vật trong nháy mắt chém thành mảnh vỡ. Không cần phất lờ, chúng ta phải nhanh lên một chút tìm tới rời đi nơi này đường. Lăng Vân cảnh giác nhìn chung quanh, Thiên Vô Ngân nặng nề mà nhẹ gật đầu, xác thực, nơi này không phải kế lâu dài. Hai người một thú tiếp tục xuyên qua cái này như là như địa ngục hoàn cảnh, trước mắt mỗi một cái sinh vật, mỗi một chỗ cảnh tượng đều là như vậy buồn nôn cùng tả ác. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn, chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước. Đúng lúc này, Lăng Vân ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, tựa hồ thấy được phía trước nơi nào đó có một đạo yếu ớt ánh sáng. Đó là, Thiên Vô Ngân cũng phát hiện, mặc kệ là cái gì, dù sao cũng so đợi ở chỗ này mạnh. Lăng Vân không chút do dự nói, Lăng Vân, Thiên Vô Ngân cùng Tuyết Ảnh hai người một thú ra tốc bước chân, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái kia yếu ớt ánh sáng. Cái này không có ý nghĩa quang minh tại hắc ám này, buồn nôn hoàn cảnh bên trong, tựa như một chiếc chỉ dẫn hải đăng, mang cho bọn hắn một tia hy vọng. Liền tại bọn hắn sắp đến gần thời điểm, cái kia yếu ớt ánh sáng đột nhiên biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Lại tới, Thiên Vô Ngân rõ ràng cảm giác được uy áp kinh khủng kia lần nữa tới gần. Tuyết Ảnh cũng bắt đầu phát ra gầm nhẹ, băng vụ văng khắp nơi, phảng phất cảm ứng được cái gì. Hai người một thú lập tức tiến vào tình trạng báo động, Lăng Vân huy kiếm chế tạo ra một cái pháp tắc bình chướng. Thiên Vô Ngân thì nói lẩm bẩm, chú ngữ lập tức chuyển hóa làm một cái phù văn màu đen vần quanh bọn hắn. Hoàn cảnh phảng phất cũng cảm nhận được bọn hắn khẩn trương, buồn nôn đống bùn nhão giống như là vật sống bình thường nhúc nhích, vặn vẹo cây cối giống xúc tu một dạng dương nanh múa vuốt, âm trầm khủng bố. Đúng lúc này, cái kia cỗ to lớn uy áp đột nhiên hóa thành một đạo khí lưu màu đen, lao thẳng tới bọn hắn mà đến. Thiên Vô Ngân một kiếm vung ra, phù văn màu đen lập tức hóa thành một đạo bình chướng, ngăn tại trước mặt bọn hắn. Băng phong vạn lý, Tuyết Ảnh hét lớn một tiếng, băng vụ trong nháy mắt ngưng kết thành băng trụ, cùng khí lưu màu đen kia mãnh liệt va chạm. Hỗn nguyên chém, Lăng Vân gầm thét, huy kiếm một chém, kiếm khí hóa làm một đạo hào quang sáng chói, đem khí lưu màu đen kia cắt một cái lỗ hổng. Hai người một thú công kích gần như đồng thời va chạm, chỉ nghe oanh một tiếng, toàn bộ không gian đều phảng phất run rẩy một chút, cỗ khí lưu màu đen kia vậy mà biến mất. Đây rốt cuộc là thứ gì? Thiên Vô Ngân ánh mắt nghiêm nghị, không biết, nhưng tuyệt đối không phải hiền lành gì. Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, mục quang lãnh lệ. Hai người một thú quyết định tiếp tục tiến lên, lúc này bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Đi không bao lâu, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái cửa đá cổ lão. Vào xem dù sao cũng so chờ đợi ở đây mạnh, Lăng Vân nói đẩy ra cửa đá. Chương 3113, kỳ quái ác ma. Sau cửa đá cảnh tượng càng khủng bố hơn, đều là chút đắp lên thi thể cùng vết máu khô khốc, nhưng nơi này lại không có cái kia cỗ hôi thối cùng cảm giác áp bách. Liền tại bọn hắn tiến vào cửa đá trong nháy mắt, cửa đá đột nhiên đóng lại. Mà cái kia cỗ cường đại uy áp xuất hiện lần nữa, nhưng lần này nhưng không có công kích bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Thiên Vô Ngân có chút không hiểu. Ta cảm thấy cỗ uy áp này khả năng cũng không phải là địch ý. Lăng Vân do dự nói. Lăng Vân nhíu mày, nhìn Thiên Vô Ngân một chút cùng Tuyết Ảnh. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, một lần nữa xuất phát. Ân, Thiên Vô Ngân khẽ gật đầu một cái, bất an trong lòng cũng không có bởi vì cái này nghỉ ngơi ngắn ngủi mà biến mất. Hai người một thú tìm khối tương đối sạch sẽ địa phương tọa hạ, vẫn nhìn cảnh tượng chung quanh. Nơi này không có loại kia để cho người ta buồn nôn hôi thối, lại tràn đầy âm u đầy tử khí cảm giác áp bách. Trên bốn vách tường còn khảm một chút dị hình khô lâu cùng dị dạng sinh vật mô hình, ánh mắt của bọn nó tựa như lúc nào cũng đang động, phảng phất tại giám thị lấy bọn hắn. Không bao lâu, Lăng Vân đứng lên, chuẩn bị đi thôi. Thiên Vô Ngân cũng đứng lên, đang lúc bọn hắn chuẩn bị đẩy ra cửa đá lúc rời đi, lại phát hiện cửa đá không nhúc nhích tí nào. Tình huống như thế nào? Thiên Vô Ngân nghi ngờ nhìn xem Lăng Vân. Lăng Vân sắc mặt cũng biến thành khó coi, hắn dùng mũi kiếm nhẹ nhàng xẹt qua cửa đá, phóng xuất ra một đạo kiếm khí, nhưng cửa đá vẫn như cũ. Cái này mẹ nó là nơi quái quỷ gì? Lăng Vân không khỏi bạo thô. Tuyết Ảnh tiểu hồ ly thân thể trong nháy mắt hóa thành một đầu màu băng lam cự thú, bỗng nhiên phóng tới cửa đá. Nhưng ngay lúc tiếp xúc trong nháy mắt, một cái không thể gặp bình chướng đem nó gảy trở về. Xem ra chúng ta bị vây ở chỗ này. Thiên Vô Ngân sờ lên cái cằm, trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Vậy liền ở chỗ này tìm xem nhìn có hay không mặt khác lối ra. Lăng Vân không chút do dự nói. Hai người một thú bắt đầu cẩn thận kiểm tra chỗ không gian này, Tuyết Ảnh biến trở về tiểu hồ ly hình thái, dùng khứu giác bén nhạy tìm kiếm các ngõ ngách. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thì bắt đầu dùng riêng phần mình thần thông cùng pháp tắc dò xét. Lăng Vân dùng kiếm chỉ vung ra từng nét phù văn, bọn chúng quanh quẩn trên không trung, không ngừng đảo qua mỗi một cái khả năng nơi bí ẩn. Thiên Vô Ngấn thì vịnh sướng lấy một chuỗi phức tạp chú ngữ, năng lượng màu đen tràn đầy toàn bộ không gian. Đúng lúc này, Thiên Vô Ngấn đột nhiên cảm giác được một cỗ cực mạnh lực phản chấn, sắc mặt của hắn biến đổi, có biến. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh trong nháy mắt tập trung ở trên Thiên Vô Ngấn trên thân, chỉ gặp hắn đối với một cái nhìn như phổ thông vách tường, lần nữa vịnh sướng một câu chú ngữ. Phá, một cái vết nứt màu đen trong nháy mắt xuất hiện ở trên vách tường, nhưng rất nhanh liền bị một cỗ lực lượng cường đại hơn đạn về. Xem ra chúng ta không phải duy nhất hỗn nguyên cường giả ở chỗ này. Lăng Vân lạnh lùng nói, ta cảm giác nguồn lực lượng kia có chút quen thuộc. Thiên Vô Ngấn nhíu mày nói, bây giờ không phải là hồi ức thời điểm, chúng ta đến tìm tới lối ra. Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, hai người một thú lần nữa phát khởi toàn diện dò xét, lần này bọn hắn càng thêm coi chừng, thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Liền tại bọn hắn sắp lúc tuyệt vọng, Tuyết Ảnh đột nhiên kêu lên, chỉ hướng mặt đất một cái không đáng chú ý ký hiệu. Đây là, Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia dị dạng. Lăng Vân bỗng nhiên một kiếm dưới chỉ, ký hiệu lập tức phát ra ánh sáng nhạt, tiếp lấy toàn bộ không gian bắt đầu chấn động. Chuẩn bị chiến đấu, Lăng Vân quát, ngay tại một giây sau, cái kia cố cường đại uy áp lần nữa trở về, nhưng lần này nó mang theo rõ ràng định ý. Hai người một thú lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, Lăng Vân huy kiếm chém ra một đạo kiếm khí khổng lồ. Thiên Vô Ngấn thì nhanh chóng vịnh sướng ra một cái giam cầm pháp trận, Tuyết Ảnh hóa thành cự thú, mở ra miệng rộng phun ra một đạo băng xương. Tới đi, nhìn ngươi là ai dám vây khốn chúng ta. Lăng Vân gầm thét, sau một khắc, cỗ uy áp kia rốt cục lộ ra chân thân, nó là một cái nhìn như hình người nhưng lại có xấu xí gương mặt cùng hư thối da thịt ác ma. Các ngươi tiến nhập lĩnh vực của ta, cũng đừng nghĩ đi. Ác ma âm lãnh nói, ngươi là ai, đây cũng là nơi quái quỷ gì. Lăng Vân tay cầm chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn thẳng ác ma kia. Ha ha, các ngươi không phải là muốn biết liên quan tới La Sát Điện sự tình sao? Vậy liền chính mình đi tìm đi. Ác ma thanh âm bén nhọn mà âm lãnh, phảng phất đến từ dưới cửu u. Lời còn chưa dứt, ác ma thân thể liền bắt đầu trở nên trong suốt, giống như mặt kính, giống như hư vô. Lập tức trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại một đạo vết nứt màu đen tại nguyên chỗ lắc lư mấy lần, cũng lập tức biến mất. Đây là có chuyện gì? Lăng Vân mặt không biểu tình, Thiên Vô Ngấn vẻ mặt nghiêm túc, không biết, nhưng là nếu chúng ta đã đi tới nơi này, chỉ có thể kiên trì đi xuống dưới. Không sai, ai sợ ai? Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, huy kiếm phá vỡ phía trước hắc ám, thạch đạo chỗ sâu phảng phất có thứ gì đang triệu hoán bọn hắn. Hai người một thú sánh vai hướng phía thạch đạo chỗ sâu bước đi, Tuyết Ảnh thì hóa thành một đầu to lớn băng thú, theo sát phía sau. Thạch đạo bên trong âm u ẩm ướt, trên vách tường hiện đầy phát sáng quái dị phù văn cùng làm cho người buồn nôn vết bẩn. Những phù văn kia tựa hồ có sinh mệnh, không ngừng mà vặn vẹo cùng xoay tròn, phảng phất tại chế giễu bọn hắn vô tri cùng yếu ớt. Trong không khí tràn ngập một loại gai mũi mùi thối, giống như là hư thối thịt cùng máu hỗn hợp lại cùng nhau. Mỗi đi một bước, đều có chất lỏng sình sạch từ mặt đất toát ra, phảng phất cái này toàn bộ thạch đạo đều là một cái cự đại sinh vật thể nội. Thật mẹ hắn buồn nôn, Lăng Vân vừa đi, một bên dùng kiếm chảm đoạn những cái kia ý đồ quấn quanh bọn hắn xúc tu. Đừng phân tâm, Thiên Vô Ngấn đột nhiên nhắc nhở. Đúng lúc này, một cỗ to lớn uy áp từ tiền phương truyền đến, tựa như thiên băng địa liệt, toàn bộ thạch đạo cũng bắt đầu chấn động. Tới, Lăng Vân hét lớn một tiếng, dùng sức huy kiếm, một đạo kiếm khí màu vàng bay thẳng hướng về phía trước. Thiên Vô Ngấn theo sát phía sau, vịnh sướng ra một cái pháp tắc giam cầm chú ngữ, một đạo màu đen dây xích bay ra, cùng Lăng Vân kiếm khí đan vào một chỗ. Băng xương gào thét, Tuyết Ảnh mở ra miệng lớn, một đạo màu băng lam xương giá hơi thở phun về phía trước. Ba đạo công kích gần như đồng thời đánh chúng vào cái kia tới gần uy áp, lập tức một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thạch đạo giống như là bị xé nứt một dạng, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, toàn thân huyết mạch như là hỏa diễm bình thường sôi trào lên, lực lượng pháp tắc ở trong cơ thể hắn răng khắp nơi. Thiên Vô Ngấn cũng bắt đầu niệm tụng càng thêm phức tạp chú ngữ, từng tầng màu đen lực lượng pháp tắc vần quanh tại chung quanh hắn. Tuyết Ảnh càng là hóa thành một đầu to lớn băng long, xoay quanh tại đỉnh đầu bọn họ. Các ngươi rốt cuộc đã đến, một thanh âm đột nhiên vang lên, đến từ lỗ đen kia chỗ sâu. Là ngươi, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn gần như đồng thời lên tiếng. Từ trong lỗ đen đi ra một thân ảnh, chính là trước đó ác ma kia. Nhưng lần này hắn không còn là một cái bóng mơ hồ, mà là một cái thực thể hóa tồn tại. Hoan nghênh đi vào La Sát Điện, ta là chủ nhân nơi này, hiện tại, để trò chơi bắt đầu đi. Ác ma tiếng nói vừa dứt, toàn bộ không gian đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo. Vô số buồn nôn xúc tu, bén nhọn cốt thứ, còn có những cái kia không biết tên quái vật từ trong bóng tối tuôn ra, hướng bọn hắn đánh tới. Lăng Vân huy kiếm chém ra một đạo kiếm khí, Thiên Vô Ngấn cũng đồng thời phóng xuất ra một cái cự đại pháp tắc chi cầu, Tuyết Ảnh càng là dùng băng xương hơi thở đem hết thảy đông kết. Tới đi, các ngươi những xúc sinh này, để cho ta nhìn xem các ngươi đến cùng có bao nhiêu năng lực. Lăng Vân một bên huy kiếm chặt đứt phía trước xúc tu, một bên giống giận. Xúc sinh, ác ma khóe miệng lộ ra một cái âm trầm dáng tươi cười, ngươi thật đúng là xem thường nơi này cư dân. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên vỡ tan, một cái xúc tu to lớn xông thẳng tới chân trời, phảng phất muốn phá hủy toàn bộ thế giới. Trên xúc tu mọc đầy bén nhọn cốt thứ, còn không ngừng địa phân tiết ra một loại màu vàng tính ăn mòn chất lỏng. Đi chết đi, Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm chém về phía cái kia xúc tu. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí đều bị cắt chém đến biến hình, nhưng này xúc tu phảng phất hấp thu hết thảy, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Thiên Vô Ngấn một đạo màu đen pháp tắc dây truyền từ trong tay hắn bay ra, đem xúc tu kia một mực khóa lại. Băng xương phong ấn, Tuyết Ảnh hóa thành băng long, trong miệng phun ra một đạo màu băng lam xương giá hơi thở, đem xúc tu kia đông kết. Phá cho ta, Lăng Vân huy kiếm chém xuống, lần này trong kiếm khí dung nhập mãnh liệt lực lượng pháp tắc. Lập tức xúc tu kia bị cắt thành hai đoạn, tính ăn mòn chất lỏng văng khắp nơi. Thật mẹ nhà hắn buồn nôn, Lăng Vân một bên nhíu mày, một bên dùng mũi kiếm bốc lên xúc tu kia tàn chi, đem nó ném về nơi xa. Ác ma lộ ra một tia nụ cười khinh thường, vô số xúc tu, cốt thứ, còn có những cái kia không biết tên quái vật lần nữa tuôn ra, số lượng so vừa rồi còn muốn bao nhiêu. Chết cho ta, Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm chém ra một đạo kiếm khí khổng lồ, đem phía trước quái vật chém thành mảnh vỡ. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, đọc lên một cái chú ngữ, một đạo vết nứt màu đen trên không trung xuất hiện, đem những quái vật kia hút vào trong đó. Băng xương lĩnh vực, Tuyết Ảnh lần nữa mở ra miệng lớn, một đạo màu băng lam xương giá hơi thở đem toàn bộ không gian đều đông kết. Ân, còn có bản lĩnh, ác ma trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đã như vậy, vậy liền để ta hảo hảo hưởng thụ một chút trận chiến đấu này đi. Ác ma khóe miệng lần nữa lộ ra một cái âm trầm dáng tươi cười. Hắn xòe bàn tay ra, đột nhiên toàn bộ không gian cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo, phảng phất muốn bị xé nứt một dạng. Đây là không gian pháp tắc, Thiên Vô Ngấn kinh hô một tiếng. Không chỉ có như vậy, ác ma cười lạnh, đây là tử vong cùng hủy diệt pháp tắc. Vừa dứt lời, toàn bộ không gian đột nhiên trở nên đen kịt một màu, vô số xúc tu, cốt thứ, còn có những cái kia không biết tên quái vật lần nữa tuôn ra. Nhưng lần này bọn hắn tất cả đều bị một loại ngọn lửa màu đen vây quanh, phảng phất từ trong địa ngục bò ra tới ác ma. Đi chết đi, ác ma cười lớn một tiếng, một đạo hào quang màu đen từ trong cơ thể hắn bắn ra, bay thẳng hướng Lăng Vân bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt lực lượng pháp tắc từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Là lúc này rồi, Lăng Vân hét lớn một tiếng, một đạo quang mang màu vàng từ trong cơ thể hắn bắn ra, cùng luồng hào quang màu đen kia đụng vào nhau. A, ác ma đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt đau đớn, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu trở nên không bị khống chế. Hiện tại, Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, một đạo màu đen pháp tắc dây truyền từ trong tay hắn bay ra, đem ác ma kia một mực khóa lại. Băng xương phong ấn, Tuyết Ảnh lần nữa mở ra miệng lớn, một đạo màu băng lam xương giá hơi thở đem ác ma đông kết. Phá cho ta, Lăng Vân huy kiếm chém xuống, lần này trong kiếm khí dung nhập mãnh liệt hơn lực lượng pháp tắc, lập tức ác ma kia bị cắt thành hai đoạn. Kết thúc, Lăng Vân cười lạnh một tiếng, đem kiếm một lần nữa cắm hồi kiếm vỏ. Thiên Vô Ngấn cũng thu hồi pháp tắc của hắn dây truyền, từng tầng màu đen lực lượng pháp tắc bắt đầu biến mất. Tuyết Ảnh hóa thành băng long, xoay quanh tại đỉnh đầu bọn họ, phảng phất tại chúc mừng thắng lợi. Nhưng vào lúc này, ác ma kia thân thể đột nhiên bắt đầu một lần nữa tổ hợp, phảng phất chưa bao giờ từng bị thương một dạng. Gia hỏa này vậy mà, Lăng Vân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem ác ma kia thân thể thế mà một lần nữa tổ hợp đứng lên, phảng phất chưa bao giờ từng bị thương một dạng. Không ổn, Thiên Vô Ngấn nắm thật chặt trong tay phù văn liên, một mặt nghiêm túc. Ác ma thân thể trọng tân lắp ráp hoàn tất sau, lộ ra một cái dị thường âm trầm dáng tươi cười, khóe miệng kéo tới cực cao. Trong ánh mắt của hắn phảng phất thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người một thú. Gặp lại, ác ma nhếch miệng cười một tiếng, lập tức toàn bộ thân thể tựa như dung nhập hắc ám bình thường, biến mất ngay tại chỗ. Tên hỗn đản này, vậy mà trốn. Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm khí văng khắp nơi. Chúng ta phải đi, nơi này đã không an toàn, Thiên Vô Ngấn nhanh chóng nói. Hai người một thú không chần chờ nữa, lập tức hướng phía bên ngoài sơn động phóng đi. Tuyết Ảnh hóa thành một đạo bạch quang, quay chung quanh ở bên cạnh họ, hàn khí bức người. Bọn hắn xuyên qua quanh co sơn động, rốt cục lần nữa đi tới quỷ thị phía trên. Nhưng quỷ thị lúc này đã trở nên trống rỗng, hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái kia đã từng rộn rộn ràng ràng bán hàng rong, du khách đều biến mất không thấy, thay vào đó là một cỗ khí tức âm lãnh cùng quỷ dị yên tĩnh. Đây là có chuyện gì? Lăng Vân nhíu mày, cảm giác một trận ý lạnh từ lưng bay thẳng trán. Ta cũng không biết, nhưng ta có loại dự cảm không tốt. Thiên Vô Ngấn khẩn trương nhìn chung quanh, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ có cái gì chuyện kinh khủng phát sinh. Trong không khí tựa hồ tràn ngập một cỗ mùi hôi thối, trên mặt đất thỉnh thoảng có thể thấy được một chút thi thể hư thối cùng vỡ vụn xương cốt. Liền ngay cả những cái kia bán hàng rong hàng hóa cũng đều biến thành từng đống thi thể hư thối. Thật mẹ nhà hắn buồn nôn, Lăng Vân một cước đá bay một cái đã hư thối đến chỉ còn lại có nửa cái đầu thi thể. Đừng đụng, trên những thi thể này khả năng có độc, Thiên Vô Ngấn bận bịu đã ngừng lại Lăng Vân. Đột nhiên, một đạo hào quang màu đen từ mặt đất bắn ra, bay thẳng hướng bọn hắn. Lăng Vân lập tức huy kiếm chém tới, nhưng này hắc quang phảng phất hấp thu hết thảy, trực tiếp xuyên qua kiếm khí của hắn. Thiên Vô Ngấn niệm động pháp tắc, một đạo năng lượng màu đen liền bay ra, đem đạo hắc quang kia khóa lại. Băng xương lĩnh vực, tuyết ảnh lần nữa hóa thành băng long, há miệng thổi, băng xương hơi thở đem đạo hắc quang kia đông kết. Nhưng ngay lúc này, cái kia đạo băng xương hơi thở đột nhiên bị một đạo ngọn lửa màu đen thôn phệ. Ác ma kia thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn. Các ngươi coi là liền chút bản lãnh này liền có thể đào tẩu sao? Ác ma âm dương quái khí nói, ai nói chúng ta muốn chạy trốn? Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trên người lực lượng pháp tắc bạo phát đi ra, kiếm khí bay tứ tung, trực tiếp chém về phía ác ma kia. Thiên Vô Ngấn cũng không còn bảo lưu, chú ngữ đọc lên, màu đen lực lượng pháp tắc lần nữa hiện lên. Hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen, ý đồ đem ác ma hút vào trong đó. Chương 3114, trở thành tử thành. Băng xương trung cực phong ấn, tuyết ảnh hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành một đầu to lớn băng long, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem ác ma bao phủ tại một cái băng xương trong cự đản. Lăng Vân nhìn thấy ác ma bị tuyết ảnh băng xương cự đản vây khốn, biết đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn cấp tốc xuất ra một cái ảm đạm hương đồng, phía trên khắc đầy kỳ quái phù văn, liền ngay cả không khí đều phảng phất vì đó ngưng kết. Thời không xoay chuyển, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay gương đồng trong nháy mắt tản mát ra quang mang mãnh liệt, một cái cự đại vết nứt trên không trung lặng yên hình thành. Thiên Vô Ngấn một chút nhìn ra đây là một cái không gian pháp khí, hắn không nói thêm gì, chỉ là dùng sức nhảy lên, nhảy vào vết nứt kia bên trong. Tuyết ảnh cũng hóa thành một đạo bạch quang, đi theo Thiên Vô Ngấn sau lưng. Trong nháy mắt, bọn hắn đi tới La Sát Điện bên trong. Nơi này cùng vừa rồi cái kia tràn ngập hôi thối cùng tĩnh mịch quỷ thị tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. La Sát Điện bên trong hết thảy đều là quen thuộc như thế, nhưng Lăng Vân biết, cái này tuyệt không phải là điểm tốt gì. Đi mau, Lăng Vân gầm nhẹ một tiếng, lôi kéo Thiên Vô Ngấn liền hướng ngoài điện phóng đi. Bọn hắn rốt cục về tới trong khách sạn, vừa vào cửa liền đã khóa cửa phòng, phảng phất dạng này liền có thể đem tất cả ác ma cùng chẳng lành chi khí toàn bộ ngăn cách ở bên ngoài. Lăng Vân, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Thiên Vô Ngấn nhìn xem Lăng Vân động tác, không khỏi nhíu mày. Không phải sợ, là cảnh giác. Ngươi cảm thấy dễ dàng như vậy đã chạy ra đến, sẽ như vậy đơn giản sao? Lăng Vân cười lạnh một tiếng, lập tức xuất ra cái bình, đổ ra một chút thảo dược, bắt đầu chữa thương. Thiên Vô Ngần im lặng, hắn biết Lăng Vân nói không sai. Tại trong thế giới của bọn hắn, không có chuyện gì là đơn giản, nhất là cùng hỗn nguyên, pháp tắc, thần thông những đại năng giả này có liên quan sự tình. Tuyết ảnh lúc này đã hóa thành tiểu hồ ly bộ dáng, ngồi xổm ở một bên, cái đuôi của nó thỉnh thoảng lại lay động. Phảng phất tại cảm thán vừa rồi mạo hiểm. Lăng Vân thủ pháp thuần thục đem thảo dược bôi lên tại trên vết thương, đau đớn để hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng hắn không có dừng lại, tiếp tục chịu đựng đau đớn, vì chính mình cùng Thiên Vô Ngấn chữa thương. Thiên Vô Ngấn xuất ra một mặt tiểu kỳ, cắm trên mặt đất, một đạo lực lượng thần bí lập tức tràn đầy cả phòng, chặn lại ngoại giới bất luận cái gì quấy nhiễu. Đây là cái gì? Lăng Vân tò mò hỏi. Đây là một cái đơn giản phòng hộ pháp trận, có thể ngăn cách chúng ta cùng ngoại giới. Thiên Vô Ngấn nhìn tựa hồ rất không nguyện ý nói chuyện nhiều. Lăng Vân không tiếp tục hỏi, biết có một số việc, hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Hắn tiếp tục chữa thương, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Nhưng hắn biết, đây hết thảy cũng còn không có kết thúc, ác ma sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha bọn hắn. Hắn xuất ra một thanh chủy thủ, đặt ở dưới gối đầu, lập tức nặng nề thiếp đi. Thiên Vô Ngấn nhìn một chút Lăng Vân, trong lòng cũng có chút bất an, nhưng hắn không có biểu lộ ra. Hắn ngồi tại trên một cái ghế, bắt đầu minh tưởng, chữa trị thần lực của mình. Tuyết ảnh nhảy đến trên bệ cửa sổ, nhìn xuống phía ngoài bóng đêm, phảng phất tại tự hỏi cái gì. Nó nhảy xuống, co lại thành một đoàn, nằm tại Lăng Vân đầu giường. Đêm đã khuya, hết thảy đều chìm vào hắc ám cùng trong yên tĩnh. Ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào, nhưng không có một tia ấm áp. Lăng Vân cấp tốc rời giường, nhìn thoáng qua còn tại Minh Tưởng Thiên Vô Ngấn cùng nằm tại đầu giường tiểu hồ ly Tuyết Ảnh, trong lòng một trận bất an. Đứng lên, chúng ta phải đi La Sát Điện nhìn xem. Lăng Vân đánh gãy Thiên Vô Ngấn Minh Tưởng. Thiên Vô Ngấn chậm rãi mở mắt ra, nhìn một chút Lăng Vân, không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Hai người một thú đi ra khách sạn, vừa đi đến trên đường cũng cảm giác không thích hợp. Ngày bình thường rộn rộn ràng ràng, tiếng người huyên náo khu phố hiện tại không có một ai, liền ngay cả bay lượn trên không trung chim chóc cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đây là có chuyện gì? Thiên Vô Ngấn không khỏi nhíu chặt lông mày. Không biết, nhưng ta cảm giác nơi này rất không thích hợp. Lăng Vân quay đầu nhìn một chút Tuyết Ảnh, người sau lắc lắc cái đuôi, một bộ bất an bộ dáng. Chúng ta chia ra hành động, nhìn xem là tình huống như thế nào. Lăng Vân nói, Thiên Vô Ngấn gật gật đầu, hắn cấp tốc nhảy lên mái hiên, hành động giống như là một đạo hắc ảnh. Mà Lăng Vân thì là quyết định dọc theo khu phố tiếp tục tiến lên, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Tuyết Ảnh thì huyễn hóa thành một đạo bạch quang, bay đến trên bầu trời, quan sát cả trấn. Thiên Vô Ngấn tại trên mái hiên ghé qua, hắn thỉnh thoảng lại quét mắt chung quanh, nhưng trừ âm trầm cùng tĩnh mịch, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Thậm chí những cái kia ngày bình thường sẽ nấp tại trong góc chó lang thang cũng đã biến mất. Lăng Vân đi tại trên đường phố, hắn cảm giác dưới chân gạch đều giống như tại hướng hắn nói cái gì, nhưng hắn lại nghe không hiểu. Hắn nếm thử dùng thần lực cảm ứng, nhưng không có cái gì. Tuyết Ảnh phi hành trên không trung, nó cảm giác không khí nơi này đều mang một loại không nói ra được hôi thối. Nó dùng chính mình băng hệ dị năng ý đồ tịnh hóa không khí, nhưng hôi thối chẳng khác nào có sinh mệnh, chống cự lại nó dị năng. Đều đến tập hợp, Lăng Vân trong lòng hơi động, lập tức dùng thần lực cùng Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh thành lập liên hệ. Chỉ chốc lát sau, Thiên Vô Ngấn liền từ trên mái hiên nhảy xuống tới, rơi vào Lăng Vân bên người. Mà Tuyết Ảnh thì là từ không trung bay xuống tới, hóa thành tiểu hồ ly bộ dáng, ngồi xổm ở Lăng Vân trên bờ vai. Thế nào, có phát hiện hay không cái gì? Lăng Vân hỏi. Không có, không có cái gì. Thiên Vô Ngấn lạnh lùng nói, nơi này tựa như là bị thứ gì hút khô một dạng. Lăng Vân trầm mặc một chút, đúng vậy a, ta cũng có loại cảm giác này. Nơi này hết thảy tất cả, bao quát người và động vật, đều biến mất. Bọn hắn không nói thêm lời, lập tức triển khai thần lực, lần nữa chia ra hành động. Nhưng bất luận bọn hắn làm sao tìm được, cũng không tìm tới bất luận manh mối gì. Thôn trấn này, tựa như là bị cái gì không thể tưởng tượng nổi lực lượng thôn vệ một dạng, hết thảy đều biến mất. Thời gian từng giờ trôi qua, nhưng bọn hắn lại giống như là lâm vào một cái không đáy lỗ đen, làm sao cũng không leo lên được. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt thần lực ba động. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp xa xa La Sát Điện bên trong, một cái cự đại vết nứt ngay tại chậm rãi mở ra. Lăng Vân con người co rụt lại, chỉ gặp La Sát Điện bên trong cái khe to lớn giống như là trong hắc ám phệ hồn miệng, chậm rãi mở ra. Một loại khủng bố đến cực điểm khí tức từ trong vết nứt kia tiêu tán đi ra, cho dù hắn dạng này hỗn nguyên cường giả cũng không khỏi đến chấn động trong lòng. Thiên Vô Ngấn, Tuyết Ảnh, tốc độ đến ta nơi này. Nơi này có tình huống, trong lòng của hắn chấn động, cấp tốc thông qua thần lực cùng Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh thành lập liên hệ. Thiên Vô Ngấn nghe được tin tức sau, lông mày nhíu lại, tình huống như thế nào, khẩn cấp như vậy. Lăng Vân không có trả lời, chỉ là gia tốc bước chân, hướng phía La Sát Điện phóng đi. Thiên Vô Ngấn tật phong bình thường lướt qua mái hiên, cùng Lăng Vân tại La Sát Điện trước tụ hợp. Tiểu hồ ly Tuyết Ảnh thì là hóa thành một đạo băng quang, nhanh chóng bay đến Lăng Vân đầu vai. Nhìn cái kia, Lăng Vân một chỉ La Sát Điện bên trong cái khe to lớn, sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh gần như đồng thời thấy được vết nứt kia, cả hai đều hoàn toàn biến sắc. Đây là thứ quỷ gì? Thiên Vô Ngấn nhíu mày, cảm giác tựa như là địa ngục môn hộ. Lăng Vân chậm rãi đi đến vết nứt trước. Hắn cảm giác vết nứt kia phảng phất có một loại hấp lực, muốn đem hắn cả người hút đi vào. Đừng quá tới gần, Thiên Vô Ngấn cảnh cáo nói. Lăng Vân nhẹ gật đầu, bắt đầu dùng thần lực quan sát vết nứt này. Vết nứt này tràn đầy tính phá hư năng lượng, xem ra cùng cả trấn bách tính mất tích có quan hệ. Thiên Vô Ngấn nhíu nhíu mày, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thứ này nhìn không giống như là có thể tùy tiện phá hủy. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, ai nói muốn phá hủy nó, ta muốn vào xem một chút. Người điên rồi sao? Thiên Vô Ngấn gấp, cái này rõ ràng là cái bẫy dập. Lăng Vân lắc đầu, không vào đi, mãi mãi cũng sẽ không biết chân tướng. Mà lại, nếu như vết nứt này tiếp tục tồn tại, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thiên Vô Ngấn thở dài, Vậy được rồi, đã ngươi đều nói như vậy, ta cũng chỉ có thể cùng ngươi đi một chuyến. Ta cũng đi, Tuyết Ảnh hóa thành hình người, quyết nhiên nói. Lăng Vân nhìn Thiên Vô Ngấn một chút cùng Tuyết Ảnh, nhẹ gật đầu, tốt, vậy chúng ta liền chuẩn bị đi vào đi. Hai người một thú thở một hơi thật dài, bắt đầu chuẩn bị thần lực. Lăng Vân đầu tiên đi đến vết nứt trước, cắn nát ngón tay của mình, dùng tiên huyết trên không trung vẽ ra một cái trận pháp đồ án. Trận pháp vừa thành hình, hắn liền dẫn đầu vọt vào. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau, bọn hắn cảm giác một trận mãnh liệt hấp lực đem chính mình hút vào vết nứt. Xuyên qua vết nứt trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác mình phảng phất đã trải qua vô số lần sinh cùng tử, vô số khủng bố xuất hiện ở trước mắt chợt lóe lên. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới một cái hoàn toàn mới không gian. Nơi này là một cái bị bóng tối bao trùm thế giới, trong không khí tràn đầy hôi thối cùng khí tức tử vong. Nơi này mẹ nó giống như là tử thần hậu hoa viên. Thiên Vô Ngấn cau mày, đối với cái này âm u không gian một chút hảo cảm cũng không có. Lăng Vân cau mày, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái phù lục, nhẹ nhàng lắc một cái, phù lục hóa thành một đạo kim quang, chiếu sáng phía trước một khoảng cách. Nơi này hắc ám không đơn thuần, tràn đầy sát khí cùng quỷ dị pháp tắc, chúng ta phải cẩn thận. Tuyết Ảnh ngồi xổm ở Lăng Vân trên bờ vai, lông tóc bởi vì hàn ý mà dựng thẳng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cảnh giác. Hai người một thú chậm rãi xâm nhập trong mảnh hắc ám này, không khí chung quanh phảng phất đều đọng lại, mỗi đi một bước đều cần ngoài định mức cố gắng. Tại cái này kiềm chế đến cực điểm bầu không khí bên trong, Lăng Vân đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nơi xa xuất hiện một tòa bốc lên lục quang phủ đệ. Nhìn nơi đó, Lăng Vân thấp giọng nói, chỉ hướng lục quang kia. Thiên Vô Ngần ánh mắt run lên, cái này không phải là cái bẫy dập đi. Lăng Vân nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười lạnh, bẫy dập cũng phải tiến, không phải vậy ngươi muốn tại trong hắc ám này ngốc cả một đời. Thiên Vô Ngấn thở dài, nói cũng phải, đi thôi. Lăng Vân dẫn đầu, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh theo sát phía sau. Bọn hắn xuyên qua mảnh này âm u đầy tử khí không gian, mỗi một bước đều giống như tại áp bách tâm linh của bọn hắn. Bất quá rốt cục, tại gần như mất đi kiên nhẫn thời điểm, bọn hắn đi tới tòa kia lục quang phủ đệ trước cửa. Cửa phủ đệ có hai cái tượng đá, hình dạng quỷ dị, vừa nhìn liền biết không phải cái gì vật cắt tường. Lăng Vân đi tới cửa trước, dùng sức đẩy, cái kia nặng nề cửa ứng thanh mà mở. Đi vào trước đó, ta trước thả cái điều tra pháp trận. Lăng Vân nói, xuất ra một viên ngọc giản, cắn nát ngón tay, dùng máu tại trên ngọc giản viết xuống mấy cái phù văn. Ngọc giản bay đến không trung, hóa thành một đạo màn sáng, bao trùm toàn bộ phủ đệ. Thiên Vô Ngấn tán thưởng một tiếng, cao thủ. Lăng Vân tức giận nói, bớt nói nhảm, đi vào đi. Hai người một thú bước vào phủ đệ, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Trong này lại là một vùng huyết hải, khắp nơi đều là gãy chi hài cốt cùng thi thể hư thối. Đây là cái gì tà môn địa phương? Thiên Vô Ngấn nhịn không được bạo nói tục. Lăng Vân sắc mặt tái xanh, xem ra, nơi này là cái này không gian hắc ám đầu nguồn, những người này cùng vật đều là bị hút vào vết nứt sau đưa đến nơi này. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thiên Vô Ngấn hỏi. Lăng Vân hít sâu một hơi, chúng ta đến tìm tới nơi này trung tâm khống chế, nhìn có thể hay không tìm tới để đây hết thảy dừng lại phương pháp. Tuyết Ảnh hít hà không khí, phía trước có một loại rất mãnh liệt yêu khí, ta cảm giác nơi đó khả năng chính là chúng ta muốn tìm địa phương. Không có thời gian, đi. Lăng Vân dẫn đầu liền xông ra ngoài, trên đường đi chặt đứt vô số ngăn cản tại trước ác linh cùng yêu vật. Thiên Vô Ngấn theo sát phía sau, huy động trường kiếm trong tay, mỗi một kiếm đều mang đi một cái sinh mệnh. Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, chính mình dọc theo con đường này chứng kiến hết thảy, cơ hồ đã vượt ra khỏi hắn nhận biết cực hạn. Rốt cục, tại trải qua một phen huyết chiến sau, bọn hắn đi tới một cái cự đại trước cửa đá. Nhìn cửa đá này, các ngươi có cảm giác được gì hay không? Lăng Vân một bên cẩn thận đánh giá cái này to lớn không gì so sánh được cửa đá, một bên hỏi Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh. Thiên Vô Ngấn cau mày, ánh mắt xuyên thấu cửa đá, giống như là muốn từ bên trong nhìn ra manh mối gì. Ta cảm giác cửa đá này phía sau có cường đại pháp tắc ba động, tựa hồ cùng không gian hắc ám này đầu nguồn có quan hệ. Tuyết Ảnh thì là cái mũi nhíu một cái, hiển nhiên cũng ngửi được cái gì. Có một loại khí tức cổ xưa, hỗn tạp huyết tinh cùng tà ác. Lăng Vân nhẹ gật đầu, xem ra, sau cửa này mặt mới thật sự là phiền phức. Chúng ta đến tìm biện pháp mở ra nó. Hai người một thú vây quanh cửa đá đi một vòng, Lăng Vân đột nhiên dừng lại, ánh mắt ngưng tụ tại cửa dưới góc trái. Nơi này có cái phù văn, giống như là một cái chốt mở. Thiên Vô Ngấn đi qua xem xét, cũng cảm thấy khá quen. Phù văn này có điểm giống cấm chế một bộ phận, người có thể phá giải sao? Lăng Vân lộ ra vẻ mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo chú ngữ bay ra, tinh chuẩn đánh trúng phù văn kia. Cửa đá phát ra một trận oanh minh, chậm rãi mở ra. Làm xong, vào xem. Lăng Vân phất phất tay, dẫn đầu đi vào. Vào cửa sau, hai người một thú lập tức cảm giác được một cỗ cường đại áp lực phô thiên cái địa mà đến, phảng phất toàn bộ không gian đều tại đối bọn hắn đưa ra cảnh cáo. Nơi này áp lực so bên ngoài còn muốn lớn. Thiên Vô Ngấn cầm thật chặt chuôi kiếm, trên trán đều toát ra mồ hôi. Chớ nói nhảm, tiếp tục đi tới. Lăng Vân một bên nói, một bên dùng thần lực mở ra một đạo vòng phòng hộ, ngăn cản được bộ phận áp lực. Tuyết Ảnh khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, lông tóc đều dựng lên. Ta cảm giác nơi này có rất nhiều sinh vật không rõ, còn có cường đại pháp tắc năng lượng. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, từ trong túi trữ vật xuất ra một cái bình ngọc, nuốt xuống một viên tụ nguyên đan. Chuẩn bị kỹ càng, nơi này địch nhân sẽ không đơn giản. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận cười quái dị, lập tức một đạo hắc ảnh từ chỗ tối bắn ra. Người đến người nào? Chương 3115, kỳ quái phủ đệ. Lăng Vân gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang quét ngang mà ra. Bóng đen bỗng nhiên dừng lại, nguyên lai là một người mặc hắc bào lão giả, dáng tươi cười âm trầm. Hừ, lại có thể có người có thể xông vào nơi này, xem ra các ngươi thật đúng là không đơn giản. Thiên Vô Ngấn cười lạnh một tiếng, đừng nói nhảm, ngươi là chủ nhân nơi này sao? Lão giả ánh mắt lẫm liệt, chủ nhân, ta nhưng không dám nhận, bất quá đã các ngươi tới, cũng đừng nghĩ đi. Nói xong, hắn niệm động chú ngữ, không gian chung quanh đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo. Từng đạo vết nứt màu đen trên không trung xuất hiện, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, muốn dùng không gian pháp tắc vây khốn ta. Ngây thơ, kiếm quang trong tay lóe lên, một đạo kiếm khí chém về phía những cái kia vết nứt màu đen. Tiếng xé gió vang lên, những vết nứt kia như là giấy bình thường bị cắt vỡ, mặt của lão giả sắc lập tức trở nên khó coi. Xem ra ta đánh giá thấp các ngươi, bất quá các ngươi còn muốn chạy, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lão giả hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt khí tức, không gian chung quanh cũng bắt đầu run rẩy. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh biến sắc, cảm giác được một cỗ cường đại áp lực. Không tốt, hắn muốn thi triển cái gì đại chiêu? Thiên Vô Ngấn gấp giọng hô. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, vậy trước tiên ra tay là mạnh. Nói xong, trong tay hắn kiếm quang lóe lên, một đạo kiếm khí bay thẳng đến lão giả chém tới. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, kiếm quang trong tay lóe lên, chém về phía lão giả. Lão giả cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ. Lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng hơi lạnh đánh tới, nguyên lai là Tuyết Ảnh biến trở về nguyên hình, một đạo băng nhận bay thẳng đến hắn chém tới. Mặt của lão giả sắc trong nháy mắt từ đắc ý chuyển thành hãi nhiên, chỉ gặp Tuyết Ảnh băng nhận như chiếc thần liêm đao bình thường, nhanh chóng bổ về phía hắn. Tại hắn muốn thi triển phòng ngự pháp tắc trong nháy mắt, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn kiếm khí cũng theo sát phía sau, đem hắn gần như đồng thời đánh trúng. Không, lão giả tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thân thể của hắn trong nháy mắt bị băng nhận cùng kiếm khí chém nát, hóa thành một đoàn khói đen, biến mất ngay tại chỗ. Lăng Vân có chút nhẹ nhàng thở ra, thực lực của người này không kém, nếu không có ba bên chúng ta hợp lực, chỉ sợ khó mà tốc chiến tốc thắng. Thiên Vô Ngấn rút về kiếm, thắng chính là thắng, bất nói nhiều lời, chúng ta tiếp tục dò xét tòa phủ đệ này. Hai người một thú bắt đầu ở trong phủ đệ dò xét. Trong tòa phủ đệ này trong không khí tràn ngập một loại kiềm chế cùng tĩnh mịch khí tức, các loại dị tượng cùng pháp tắc năng lượng ở trong đó dây dưa. Làm cho người càng thêm ngạc nhiên là, khắp nơi đều là người giấy. Cái này mẹ hắn là nơi quái quỷ gì? Thiên Vô Ngấn nhìn xem những người giấy kia, cảm thấy một trận ác hàn. Những người giấy này tựa hồ cũng có một cỗ đặc thù thần lực, thật không đơn giản. Lăng Vân sờ lên bên trong một cái người giấy, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn thấy được một kiện quen thuộc quần áo. Đây không phải chúng ta vào ở khách sạn cửa tiệm kia tiểu nhị quần áo sao? Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng nhìn sang, quả nhiên là món quần áo kia, còn mang theo có chút vết máu. Chẳng lẽ nơi này cùng nhà kia khách sạn có quan hệ gì? Thiên Vô Ngấn nghi ngờ hỏi. Lăng Vân trầm ngâm một chút, khó mà nói, tòa phủ đệ này tuyệt đối không đơn giản, có thể là một loại nào đó tà giáo hoặc bí thuật căn cứ. Hai người một thú tiếp tục dò xét, lần này bọn hắn càng thêm coi chừng. Bởi vì nơi này khả năng có giấu càng nhiều bẫy dập cùng địch nhân. Lăng Vân đi tại phía trước nhất, một bên dùng mũi kiếm dò xét lấy phía trước pháp tắc ba động, một bên dùng thần thức cảm ứng bốn phía động tĩnh. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh thì phân biệt phụ trách cánh bên cùng hậu phương cảnh giới. Liên tại bọn hắn tiến lên đến phủ đệ chỗ sâu một cái đại sảnh lúc, đột nhiên từ bốn phía tuôn ra một đám người giấy. Những người giấy này thể nội tràn đầy cuồng bạo thần lực, há miệng chính là từng đạo sắc bén phong nhận hướng bọn họ đánh tới. Đến rất đúng lúc, Lăng Vân hét lớn một tiếng, kiếm quang lóe lên, chém ra một đạo kiếm khí. Trong kiếm khí này ẩn chứa phá không pháp tắc, trực tiếp đem phía trước người giấy cắt thành mảnh vỡ. Thiên Vô Ngấn cũng không yếu thế, huy kiếm chém ra một đạo kiếm khí, trong kiếm khí này ẩn chứa đêm tối pháp tắc, đem bên trái người giấy toàn bộ thôn phệ. Tuyết Ảnh càng là không cần phải nói, toàn thân nó bộc phát ra khí tức băng lãnh, từng đạo băng nhận như gió lốc như mưa rào bay ra, đem những người giấy kia đóng băng thành pho tượng. Nhưng vào lúc này, toàn bộ phủ đệ đột nhiên chấn động một cái, tiếp lấy một cỗ càng cường đại hơn pháp tắc năng lượng từ dưới đất tuôn ra. Nơi này có tồn tại càng cường đại hơn, Lăng Vân khẩn trương hô, tới đi, xem ta. Thiên Vô Ngấn huy kiếm chỉ xuống đất, trong miệng niệm động chú ngữ. Đột nhiên, từ mặt đất toát ra một đạo quang trụ màu đen, quang trụ này xông thẳng lên trời, phảng phất muốn đem toàn bộ phủ đệ đều phá hủy. Lăng Vân con người hơi co lại, không khỏi sợ hãi thán phục, Thiên huynh phá diệt pháp tắc thế mà có thể đến nơi này bước. Quang trụ màu đen giống như nặng nề màn đêm, chậm rãi bao phủ lại toàn bộ phủ đệ, một loại để cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách tự nhiên sinh ra. Cái kia cỗ từ dưới đất tuôn ra cường đại pháp tắc năng lượng, tại cỗ này phá diệt pháp tắc áp chế xuống, từ từ trở nên ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lăng Vân thở dài, lần này nên tính là giải quyết. Thiên Vô Ngấn thu hồi kiếm, đi, chúng ta rời đi nơi này. Hai người một thú không tiếp tục dừng lại lâu, đi thẳng tòa phủ đệ này, về tới mảnh kia bị bóng tối bao trùm trong không gian. Rốt cục đi ra nhưng nơi này y nguyên không phải chỗ an toàn. Lăng Vân cảnh giác quan sát bốn phía, Thiên Vô Ngấn vuốt ve một chút chuôi kiếm. Không sai, vừa rồi tòa phủ đệ kia chỉ là trong mảnh không gian hắc ám này một cái góc, ai biết nơi này còn có bao nhiêu tương tự hiểm ác chi địa. Lăng Vân cảm thấy có chút nặng nề, thần thức của hắn một mực tại không ngừng mà dò xét lấy động tĩnh chung quanh, lại không phát hiện bất cứ dị thường nào. Phảng phất hết thảy đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay, nhưng trực giác nói cho hắn biết, đây hết thảy đều quá mức an tĩnh. Nhưng vào lúc này, Tuyết Ảnh đột nhiên nhảy một cái, rơi vào Lăng Vân trên bờ vai, lông dựng lên, tiểu hồ ly hai mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu. Chuyện gì, Tuyết Ảnh? Lăng Vân hỏi thăm, Tuyết Ảnh dùng nháy mắt ra hiệu cho không trung một cái hướng khác, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn gần như đồng thời quay đầu, lại cái gì cũng không thấy được. Xem ra nơi này có chúng ta không thể phát giác tồn tại. Thiên Vô Ngấn nắm chặt chuôi kiếm, vô luận là cái gì, ta nghĩ chúng ta đều cần làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Lăng Vân rút kiếm ra, một đạo hàn quang hiện lên. Hai người một thú đứng tại trong không gian hắc ám, riêng phần mình nắm chặt vũ khí, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện hết thảy. Bọn hắn không biết là, ở phía xa một đạo trong góc tối, có một đôi mắt chính lạnh lùng quan sát đến bọn hắn. Hai người một thú tại mảnh này không thấy ánh mặt trời trong không gian hắc ám ghé qua không biết bao lâu, nơi này không có ánh nắng, không có không khí lưu động, thậm chí ngay cả thời gian tựa hồ cũng ở chỗ này trở nên mơ hồ. Đối mặt quỷ dị như vậy hoàn cảnh, trong lòng của bọn hắn đều có loại khó tả kiềm chế. Ta cảm giác chúng ta khả năng tại đi vòng tròn, Thiên Vô Ngấn nhíu mày nói. Lăng Vân cũng có đồng cảm, nhìn qua chung quanh một mảnh giống nhau như đúc hắc ám. Hắn nói khẽ, nơi này không gian pháp tắc tựa hồ trải qua vặn vẹo, thường quy dò đường thủ đoạn đều mất hiệu lực. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng hít hà không khí, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt phát hiện. Hai người một thú cảm thấy có chút mệt nhọc, liền lựa chọn một cái tương đối khoáng đạt địa phương ngồi xuống làm sơ nghỉ ngơi. Uống miếng nước đi, kế tiếp còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Lăng Vân từ trong túi trữ vật xuất ra một bình linh dịch, hai người một thú phân một chút uống xong. Vừa uống xong, trong lúc bất chợt một trận âm lãnh đến cực điểm hắc khí từ mặt đất dâng lên, giống như trường tiên bình thường hướng phía bọn hắn công kích mà đến. Lăng Vân toàn thân pháp tắc năng lượng lập tức bộc phát, một đạo kiếm quang bay ra, đón đầu chém tới. Băng phong vạn lý, Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, một tiếng gào thét, không khí chung quanh trong nháy mắt đông kết, ý đồ đem hắc khí này đông kết ở trong đó. Nhưng này hắc khí tựa hồ có một loại nào đó ác độc sinh mệnh, thế mà ngạnh sinh sinh xuyên qua tầng băng, tiếp tục hướng Lăng Vân công kích. Thiên Vô Ngấn cười lạnh một tiếng, huy kiếm chém xuống, kiếm quang giống như lôi điện màu đen, mang theo phá diệt hết thảy khí tức đánh trúng vào hắc khí. Hắc khí bị đánh trúng đi sau ra một tiếng thê lương kêu rên, nhưng không có tiêu tán, ngược lại càng thêm hung mãnh hướng lấy Lăng Vân vào tới. Lăng Vân biết rõ tình thế không ổn, âm thầm vận chuyển thể nội hỗn nguyên pháp tắc. Một đạo hỗn độn kiếm khí từ mũi kiếm của hắn tuôn ra, cùng hắc khí ngạnh sinh sinh đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hai cỗ năng lượng trên không trung bộc phát, mãnh liệt sóng chấn động để không gian chung quanh đều xuất hiện một tầng vặn vẹo. Lăng Vân hít sâu một hơi, vừa rồi một kích kia cơ hồ khiến hắn hao hết tất cả pháp tắc năng lượng. Thiên Vô Ngấn mắt lạnh nhìn cái kia bị đánh lui hắc khí, từ tốn nói thứ này cũng không đơn giản. Trong cơ thể nó ẩn chứa hắc ám pháp tắc so ta trước đó thấy qua bất luận cái gì sinh vật hắc ám đều mạnh hơn. Vậy làm sao bây giờ? Lăng Vân hỏi, Thiên Vô Ngấn mỉm cười, nói nếu không đối phó được nó, vậy liền để nó không đối phó được chúng ta. Nói, trong thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt đến cơ hồ muốn xé rách không gian pháp tắc năng lượng. Cỗ năng lượng này giống như lỗ đen, mãnh liệt hấp xả lấy hết thảy chung quanh. Dòng hắc khí kia tựa hồ cũng cảm thấy uy hiếp, lại bắt đầu chậm rãi lui lại. Thiên Vô Ngấn nhìn một chút Lăng Vân nhẹ gật đầu, hai người gần như đồng thời thôi động pháp tắc. Từng đạo phức tạp pháp tắc phù văn trên không trung xen lẫn, trong nháy mắt hình thành một cái cự đại pháp tắc chi võng, đem dòng hắc khí kia một mực giam ở trong đó. Hiện tại, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, hai người một thú liên thủ phát động công kích, ba đạo thuộc tính khác nhau công kích trong nháy mắt tập trung ở pháp tắc chi võng trung tâm. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, dòng hắc khí kia rốt cục tại cường đại pháp tắc cùng công kích phía dưới tiêu tán. Hai người một thú nhao nhao thở dài một hơi, Thiên Vô Ngấn nhìn một chút Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh, thật sâu thở dài một hơi, chúng ta phải nhanh một chút tìm tới những bách tính kia hạ lạc, nếu không ta sợ. Lăng Vân ngắt lời hắn, không cần nói, chúng ta không có khả năng dừng lại, đi thôi. Lăng Vân từ trong túi chữ vật xuất ra một cái khảm nạm lấy phức tạp pháp trận cổ lão pháp khí, đây là một cái máy dò sinh mệnh. Hắn đem một chút thần lực rót vào trong đó, pháp khí lập tức phát ra một đạo kim quang nhàn nhạt. Tìm tới bọn hắn, Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia kiên định, trong miệng nói nhỏ. Pháp khí kim quang trở nên càng ngày càng sáng, rốt cục tại một phương hướng nào đó bên trên ngừng lại. Lăng Vân cầm lấy pháp khí, nhìn Thiên Vô Ngấn một chút cùng Tuyết Ảnh. Bên kia có sinh mệnh dấu hiệu, chúng ta nhanh đi. Thiên Vô Ngấn lập tức minh bạch Lăng Vân ý đồ, nhẹ gật đầu. Hai người một thú tăng tốc về phía phương hướng kia đi đến, đi ước chừng sau 10 phút, nơi xa đột nhiên xuất hiện một cái cự đại ánh sáng. Đó là cái gì? Tuyết Ảnh con mắt trở nên sắc bén, phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Không biết, nhưng chúng ta phải đi nhìn xem. Lăng Vân vẻ mặt nghiêm túc, cầm trong tay kiếm cầm thật chặt. Hai người một thú cấp tốc chạy hướng ánh sáng kia, càng ngày càng gần, rốt cuộc tiến nhập mảnh kia sáng tỏ khu vực. Một bước, hai bước, ba bước, trong lúc bất chợt, bọn hắn cảm giác không gian chung quanh có chấn động kịch liệt một hồi. Nguy rồi, Thiên Vô Ngấn gầm nhẹ một tiếng, ý đồ thôi động thần lực ổn định thân hình. Nhưng hết thảy đều đã quá muộn, hai người một thú như là bị hút vào một vòng xoáy khổng lồ. Trước mắt một trận mơ hồ, các loại khôi phục lại lúc, đã không còn là trước đó mảnh hắc ám kia không gian. Bọn hắn hiện tại ở vào trong một cái sơn động này có chút quen thuộc, phảng phất tại nơi nào thấy qua. Nơi này, Lăng Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, người cảm thấy quen thuộc, Thiên Vô Ngấn theo sát phía sau hỏi. Lăng Vân nhẹ gật đầu, không chỉ là quen thuộc, càng có một loại không nói ra được cảm giác sợ hãi. Chúng ta trước dò xét một chút sơn động này đi, Tuyết Ảnh đề nghị. Hai người một thú bắt đầu ở trong sơn động đi lại, Thiên Vô Ngấn xuất ra một cây đoản kiếm, nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm quang lập tức chiếu sáng chung quanh. Đi không bao lâu, Lăng Vân bỗng nhiên dừng lại, cảnh tượng trước mắt để trong lòng hắn siết chặt. Tại sơn động chỗ sâu, có một cái cự đại thạch đài, phía trên để đó một bộ thi thể. Đây là, Thiên Vô Ngấn ánh mắt ngưng trọng, một cái bẫy, Lăng Vân không chút do dự nói ra phán đoán của mình. Vì cái gì ngươi sẽ như vậy xác định? Tuyết Ảnh nghi hoặc, bởi vì bộ thi thể này cùng ta rất giống. Lăng Vân ánh mắt càng ngày càng lạnh. Đột nhiên, trong sơn động không khí phảng phất động lại bình thường, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức từ bốn phương tám hướng lao qua. Không tốt, có mai phục. Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, đoản kiếm trong tay lập tức hóa thành một đạo thiểm điện, hung hăng hướng phía cỗ khí tức kia chém tới. Lăng Vân cũng không do dự nữa, lập tức thôi động Hỗn Nguyên pháp tắc. Một đạo hỗn độn kiếm khí lăng không chém ra, cùng Thiên Vô Ngấn công kích hợp hai làm một, phá toái cỗ khí tức mạnh mẽ kia. Nhưng lập tức, một đạo càng cường đại hơn năng lượng hắc ám từ sơn động chỗ sâu tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sơn động. Cứt chó, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Thiên Vô Ngấn giận mắng một tiếng, mặc kệ là cái gì, nếu đã tới, liền phải một trận chiến. Lăng Vân cắn răng, toàn thân thần lực điên cuồng mà phun trào đứng lên. Băng xương kiếm, Tuyết Ảnh hét lớn một tiếng, từ trong miệng phun ra một đạo cực hàn băng xương. Ngưng kết thành một thanh to lớn băng kiếm, lơ lửng giữa không trung. Hai người một thú gần như đồng thời phát động công kích, cường đại thần lực, kiếm khí, băng xương trong nháy mắt đan vào một chỗ. Hình thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng, bay thẳng cái kia đạo năng lượng hắc ám. Năng lượng to lớn trùng kích làm cho cả sơn động cũng bắt đầu bất ổn, trong lúc nhất thời, pháp tắc phân loạn, thần thông tung hoành, tựa như là một trận cỡ nhỏ thế chiến. Nhưng vào lúc này, cái kia đạo năng lượng hắc ám đột nhiên co vào, qua trong giây lát biến mất tại sơn động chỗ sâu. Hai người một thú một trận kinh ngạc, cái này rõ ràng không phải bọn hắn công kích hữu hiệu, mà là đối phương cố ý rút lui. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia bất an, nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, nếu đến đều tới, vậy liền tiếp tục đi tới, nhìn xem sơn động này đến cùng ẩn giấu cái gì. Chương 3116, hai người một thú bị áp chế. Hai người một thú tiếp tục thâm nhập sâu sơn động, không biết đi được bao lâu, rốt cục đi vào một cái tế đàn chỗ. Trên tế đàn tản ra một cỗ hắc ám cùng khí tức tà ác, làm cho lòng người phát lạnh ý. Liền tại bọn hắn đi vào tế đàn trong nháy mắt, từ phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nhìn lại, chỉ gặp cửa vào cửa đá đã từ từ khép lại, cuối cùng phong bế đường ra. Tốt một cái hiểm ác bẫy dập, Thiên Vô Ngấn cắn răng nghiến lợi nói. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, xem ra đây hết thảy đều là có dự mưu. Mà liền tại bọn hắn rời đi sơn động nơi hẻo lánh kia, một người mặc hắc bào người chậm rãi đi ra. Hắn nhìn xem hai người một thú rời đi phương hướng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Liền để ta xem một chút, các ngươi có thể tại bẫy dập của ta bên trong còn sống bao lâu. Người áo đen nói nhỏ, hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất trong sơn động. Trở lại tế đàn chỗ, Lăng Vân đột nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, tựa hồ có một nguồn lực lượng đang quấy rầy hắn. Lăng Vân, ngươi thế nào? Thiên Vô Ngấn nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn, một tay đỡ lấy hắn. Lăng Vân lắc đầu, ta không sao, chỉ là cảm giác nơi này có một nguồn lực lượng đang quấy rầy ta. Ta cũng có đồng cảm, Thiên Vô Ngấn trầm giọng nói. Nhưng vào lúc này, trên tế đàn đột nhiên xuất hiện một vết nứt, một cỗ hắc ám năng lượng từ đó bừng lên. Lăng Vân trong nháy mắt thôi động Hỗn Nguyên pháp tắc, trước người lập tức xuất hiện một cái cự đại lồng ánh sáng. Tường băng, Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, trong miệng phát ra gầm nhẹ. Trong nháy mắt ngưng tụ ra một bức dày đặc tường băng. Thiên Vô Ngấn thì xuất ra một chiếc gương đồng cổ lão, một đạo quang mang từ trong kính bắn ra, hình thành một cái quang thuẫn. Ba đạo phòng ngự đồng thời bố trí xong, liền thấy cỗ hắc ám kia năng lượng đột nhiên lao đến, đụng vào ba đạo trên phòng ngự. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tế đàn cũng vì đó chấn động. Hai người một thú chỉ cảm thấy thân thể một trận chấn động kịch liệt, kém chút đứng không vững. Đáng giận, năng lượng hắc ám này quá cường đại. Thiên Vô Ngấn cắn răng nghiến lợi nói. Lăng Vân còn người hơi co lại, không đối, cái này còn không phải đối phương toàn lực, hắn là đang thử thăm dò chúng ta. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Thiên Vô Ngấn lo lắng hỏi. Lăng Vân cười lạnh, nếu hắn ưa thích chơi, vậy chúng ta liền bồi hắn chơi tới cùng. Nói xong, Lăng Vân chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt xúc động một đạo cường đại Hỗn Nguyên thần thông. Một cỗ năng lượng khổng lồ từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cùng Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh năng lượng hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái cự đại quả cầu năng lượng. Hai người một thú cùng kêu lên hét lớn, đi thôi. Quả cầu năng lượng trong nháy mắt bay ra, thẳng đến cái kia đạo năng lượng hắc ám mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai cỗ năng lượng đột nhiên đụng vào nhau, sinh ra một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động, toàn bộ tế đàn cũng vì đó run lên. Lần này nhìn ngươi còn có thể phách lối đi nơi nào. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy ngoan lệ. Ngay tại Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh chuẩn bị nghênh đón sắp đến càng cường đại khiêu chiến lúc. Tế đàn chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp chú ngữ âm thanh, tiếp lấy toàn bộ không gian phảng phất cũng bắt đầu run rẩy. Không tốt, có đại sự muốn phát sinh, Thiên Vô Ngấn sắc mặt đại biến, chuẩn bị ứng đối, Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng quát, nhưng vào lúc này, một cỗ so vừa rồi còn phải cường đại hơn nhiều năng lượng đột nhiên tuôn ra, cỗ năng lượng này uy áp to lớn, phảng phất muốn đem toàn bộ sơn động đều đè sập. Hai người một thú cảm thấy một cỗ to lớn uy áp từ bốn phương tám hướng đè ép tới. Loại cảm giác này tựa như là bị một tòa núi lớn đặt ở ngực, cơ hồ không thở nổi. Đáng chết, đây là lực lượng gì? Lăng Vân cắn răng nghiến lợi gầm thét, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng cảm thấy một trận mê muội, cơ hồ đứng không vững. Băng chi trói buộc, Tuyết Ảnh đột nhiên gầm nhẹ, ý đồ dùng băng hệ dị năng ngăn cản cỗ uy áp này, nhưng tựa như là bọ ngựa đấu xe, hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Vô dụng, ta cảm giác lực lượng của ta tại sói mòn. Thiên Vô Ngấn mặt như giấy trắng, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Hai người một thú cứ như vậy bị giam cầm ở, không thể động đậy. Đúng lúc này, một trận hắc khí từ tế đàn chỗ sâu bay ra, hắc khí này những nơi đi qua, hết thảy sinh mệnh đều phảng phất muốn bị thôn phệ. Coi chừng, đây là... Lăng Vân muốn cảnh cáo, nhưng đã tới đã không kịp. Dòng hắc khí kia trong nháy mắt liền vào tới trước mặt bọn hắn, hai người một thú chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Ngay sau đó liền đã mất đi chi giác. Hắc khí đem bọn hắn cuốn lại, chậm rãi tung bay trở về tế đàn chỗ sâu. Ân, đây là nơi nào? Lăng Vân mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm tại trên một bệ đá, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng đều ở bên cạnh. bọn hắn phát hiện chính mình thân ở một cái càng thêm âm u, càng thêm trong không gian thu hẹp, bốn phía đều là dùng đá màu đen xây thành tường. Các ngươi tỉnh rồi sao? Lăng Vân vội vàng hỏi, vừa mới đó là cái gì quỷ đồ vật, làm sao lợi hại như vậy? Thiên Vô Ngấn vuốt vuốt huyệt thái dương, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Ta cũng không rõ ràng, nhưng nhất định là một loại nào đó cao cấp pháp thuật hoặc là thần thông, bằng không không có khả năng có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Lăng Vân trầm giọng nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thiên Vô Ngấn nhíu mày hỏi, tìm được trước lối ra, nhìn xem có thể hay không tìm tới người thần bí kia, giải khai đây hết thảy. Lăng Vân đứng lên, phủi bụi trên người một cái. Lối ra, ngươi trông thấy cửa ra sao? Thiên Vô Ngấn nhìn chung quanh một chút, phát hiện bốn phía đều là kín không kẽ hở tường đá. Nơi này không có lối ra, bởi vì, đột nhiên, một cái thanh âm âm lãnh đánh gãy Lăng Vân lời nói. Đừng có lại tìm, thành thật một chút đi, dạng này các ngươi khả năng đã chết còn không có thảm như vậy. Hai người một thú trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, nhìn chung quanh, ý đồ tìm ra thanh âm nơi phát ra. Ai đang nói chuyện? Thiên Vô Ngấn tức hổn hển địa đại hô, thanh âm kia chỉ là cười lạnh một tiếng, không có trả lời. Giấu ở chỗ tối người a, người có tư cách gì chế giễu chúng ta? Lăng Vân gầm thét lên, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng khinh thường. Không có trở về đến ứng, một trận càng dày đặc hắc khí từ bốn phía tuôn ra, trong nháy mắt hướng bọn họ đánh tới. Lại tới, Lăng Vân vội vàng rút ra mang theo người pháp khí, muốn ngăn trở hắc khí. Nhưng khí lực trên tay tựa hồ bị rút đi, pháp khí chỉ là nhẹ nhàng vung lên liền rơi trên mặt đất. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng cảm thấy một cỗ áp lực vô hình, để bọn hắn không cách nào động đậy. Không cách nào vận dụng nội lực, đây là cái gì tà pháp? Thiên Vô Ngấn thống khổ gào thét, tà pháp, cái này nhưng so sánh các ngươi trong tưởng tượng tà pháp cao cấp nhiều. Thanh âm kia vang lên lần nữa, nương theo lấy một trận càng thêm âm lãnh cười lạnh. Lập tức trận kia hắc khí trực tiếp đem bọn hắn treo ở trên tường, phảng phất là bị vô hình gông xiềng khóa lại, treo ở giữa không trung. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lăng Vân thấp giọng gầm thét, muốn làm cái gì? Hừ, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng. Thanh âm âm lãnh kia nói, lập tức một đạo hào quang màu đen từ chính giữa tế đàn bắn ra, trực tiếp xuyên thấu Lăng Vân thân thể của bọn hắn. Thống khổ cơ hồ khiến Lăng Vân đã mất đi ý thức, nhưng hắn cố nén, không muốn cứ như vậy ngã xuống. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh tình huống cũng không tốt, thân thể của bọn hắn đều bị hắc khí ăn mòn, phảng phất muốn đem bọn hắn cả người thôn phệ. Xem ra, nơi này là cái bẫy dập, mà chúng ta đã rơi vào trong lưới. Thiên Vô Ngấn cắn răng nghiến lợi nói, bẫy dập, a, các ngươi ngay cả bẫy dập đều không phải là. Thanh âm âm lãnh kia vang lên lần nữa, các ngươi chỉ là ta tế phẩm. Tế phẩm, Lăng Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi chẳng lẽ là muốn dùng chúng ta tới hoàn thành một loại nào đó cấm kỵ nghi thức. Thông minh, thanh âm kia cười lạnh nói, ngươi dạng này liền có thể đạt được sao? Lăng Vân tận lực để cho mình nhìn chấn định, vì cái gì không có khả năng? Thanh âm kia nói, một đạo càng cường đại hơn hắc khí từ tế đàn tuôn ra, trực tiếp hướng bọn hắn phóng đi. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân bỗng nhiên há miệng vừa hô, trong miệng phun ra một cái pháp tắc màu vàng phù văn. Phù văn này bay đến giữa không trung, đột nhiên nổ tung lên, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu vàng óng, trong nháy mắt đem hắc khí kia toàn bộ hấp thu. Đây là, thanh âm âm lãnh kia đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Đây là ta vừa mới lĩnh ngộ một đạo sinh mệnh pháp tắc. Lăng Vân cười lạnh nói, suy, cười lạnh một tiếng phá không mà ra, cảm giác áp bách vô hình kia trong nháy mắt tăng cường mấy lần. Chớ đắc ý quá sớm, tiểu tử. Trong hắc ám, một cái bóng người mơ hồ dần dần ngưng tụ thành hình, tùy theo mà đến là một cỗ so trước đó càng thêm mãnh liệt hắc khí, phảng phất muốn thôn vệ hết thảy. Thanh âm kia là ngươi. Lăng Vân nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm run nhẹ nhẹ, cho thấy nội tâm của hắn bất an. Chính là, bóng người dần dần đi ra, chỉ gặp đó là một người mặc áo bào đen, diện mục dữ tợn nam nhân. Thiên Vô Ngấn, Tuyết Ảnh, chuẩn bị kỹ càng. Lăng Vân gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hung quang. Nhưng vào lúc này, áo bào đen nam nhân vịnh sướng vài câu chú ngữ, trong tay xuất hiện một bản nặng nề màu đen sách ma pháp. Trang sách tự động xoay chuyển đến nào đó một tờ, hắn hô to một tiếng, tước đoạt hồn phách. Lập tức, một cỗ hắc khí từ trong sách ma pháp bay ra, hướng thẳng đến Lăng Vân công kích đi qua. Lăng Vân cảm thấy một trận xương cốt phảng phất bị tước đoạt thống khổ, vội vàng thôi động trong thân thể lực lượng pháp tắc, ý đồ ngăn cản hắc khí này. Nhưng hắn phát hiện, lần này hắc khí so trước đó phải cường đại hơn nhiều, hắn cơ hồ không cách nào ngăn cản. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng nếm thử phát động công kích, nhưng bọn hắn công kích giống như là rơi vào trên bông, hoàn toàn không có hiệu quả. Lăng Vân cảm thấy mình hồn phách đều tại một chút xíu bị tháo rời ra, một loại không cách nào hình dung thống khổ từ đáy lòng tuôn ra. Đúng lúc này, hắn nghe được Thiên Vô Ngấn thấp giọng nói, dùng ta đưa cho ngươi cái kia phù chú. Lăng Vân trong lòng hơi động, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ lá bùa, dùng sức xé ra. Phá, theo hô to một tiếng, lá bùa trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang, xuất vào thân thể của hắn. Lăng Vân cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, lập tức cái kia cỗ tước đoạt hắn hồn phách hắc khí liền bị triệt để tiêu diệt. Áo bào đen nam nhân thấy cảnh này, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, đây là lực lượng gì? Đây là bằng hữu của ta cho ta lực lượng, so người cái kia cấp thấp hắc ma pháp phải cường đại hơn nhiều. Lăng Vân cười lạnh nói, xong, hắn huy kiếm chém ra một đạo kiếm khí, hướng thẳng đến áo bào đen nam nhân công kích đi qua. Áo bào đen nam nhân vội vàng tránh né, nhưng vẫn là bị kiếm khí quẹt vào một chút, lập tức cảm thấy đau đớn một hồi. Ngươi thế mà làm bị thương ta, đã ngươi ưa thích dùng hồn phách tới chơi, vậy ta liền để ngươi triệt để mất đi nó. Lăng Vân nói xong, lần nữa huy kiếm chém ra. Một kiếm này, mang theo hắn tất cả lửa giận cùng không cam lòng, phảng phất muốn chặt đứt hết thảy hắc ám cùng tà ác. Kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu áo bào đen thân thể của nam nhân, đem hắn hồn phách cùng nhục thể triệt để tách rời. Áo bào đen nam nhân phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, cả người biến thành một đoàn hắc khí, bị Lăng Vân kiếm khí triệt để tiêu diệt. Cuối cùng kết thúc, Lăng Vân thật dài thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay đầu nhìn về phía Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, cảm ơn các ngươi, nếu như không có các ngươi, ta khả năng đã chết. Thiên Vô Ngấn lắc đầu, không cần cảm ơn, lần này xem như ta thiếu ngươi. Như vậy, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tuyết Ảnh hỏi, tiếp tục đi tới, thẳng đến tìm tới lối ra, hoặc là thẳng đến chúng ta chết đi. Lăng Vân lời nói rơi xuống, phảng phất dẫn nổ trầm mặc hắc ám. Tuyết Ảnh cái đuôi hơi động một chút, đột nhiên đưa ra một vấn đề. Chờ một chút, các ngươi cảm thấy chúng ta có thể hay không trực tiếp xé mở nơi này không gian, từ địa phương quỷ quái này chạy đi. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, trong mắt của hai người tràn đầy suy tư. Ta tới trước đi, Thiên Vô Ngấn chậm rãi nói, một tay có chút bấm niệm pháp quyết, một đạo lực lượng pháp tắc lặng yên xuất hiện tại ngón tay của hắn ở giữa. Đây là một loại nhìn như bình thường nhưng lại tràn ngập lực lượng thần bí, phảng phất nắm giữ lấy không gian mật mã. Ta nếm thử qua, nhưng nơi này không gian cực kỳ vững chắc, tựa như là dùng một loại nào đó không biết lực lượng gia cố một dạng. Mỗi lần muốn xé rách đều giống như đụng phải một cái nhìn không thấy bình chướng. Lăng Vân khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút bất mãn, người vừa rồi cho ta cái kia phù chú bên trong cất giấu huyền cơ gì. Thiên Vô Ngấn cười khẽ, cái kia chỉ là cái khẩn cấp kế sách, bên trong ẩn chứa lực lượng đối phó áo bào đen kia nam nhân đầy đủ. Nhưng muốn nói xé rách không gian, vậy nhưng so cái này khó hơn nhiều. Vậy ngươi có hay không những biện pháp khác? Lăng Vân vội vàng hỏi, hắn rõ ràng, ở loại địa phương này dừng lại thời gian càng dài, nguy hiểm lại càng lớn. Thiên Vô Ngấn trầm ngâm một chút, muốn xé rách loại này không gian, chỉ ít cần hợp lực. Hai người chúng ta nếu có thể thôi động cùng một loại lực lượng pháp tắc, có lẽ có một đường khả năng. Cùng một loại pháp tắc, Lăng Vân suy tư một lát, như vậy chúng ta tuyển loại nào? Thiên Vô Ngấn cười cười, có lẽ, đây là một cái đánh bạc, cược chúng ta là không có thể tìm tới sẽ xứng đôi pháp tắc. Ngươi cứ nói đi, Lăng Vân trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, đáp lại nói, vậy liền đánh cược một lần đi. Hai người đồng thời thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, Thiên Vô Ngấn thi triển chính là một loại có chút cổ lão, nguồn gốc từ giữa thiên địa cơ bản nhất quy tắc nguyên tố pháp tắc. Lăng Vân thì thúc dục là võ đạo pháp tắc, một loại tràn ngập lực lượng cùng cảm giác áp bách pháp tắc. Hai loại hoàn toàn khác biệt pháp tắc trên không trung xen lẫn, tựa hồ có một loại không cân đối cảm giác. Nhưng theo hai người tâm ý dần dần thống nhất, hai loại lực lượng thế mà bắt đầu dung hợp. Tốt, chuẩn bị sẵn sàng, Thiên Vô Ngấn hô to một tiếng. Hai người gần như đồng thời cắn răng một cái, đem dung hợp lực lượng pháp tắc đẩy mạnh về phía cái kia nhìn như không thể phá vỡ không gian. Xé, một tiếng cơ hồ nghe không được rất nhỏ xé rách tiếng vang lên, không gian phảng phất bị thứ gì cắt một cái lỗ hổng nhỏ. Một khắc này, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều cảm thấy một loại cực độ suy yếu, phảng phất bị rút khô tất cả lực lượng. Đi, Thiên Vô Ngấn gấp giọng nói ra, chỗ không gian này miệng sẽ không tiếp tục quá lâu. Hai người một thú trong nháy mắt xuyên qua cái kia đạo không gian vết nứt, biến mất tại trong hắc ám này. Tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt, cái khe kia phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng, chậm rãi khép lại, khôi phục nguyên dạng. Mà lúc này tại một hàng đơn vị tại dãy núi vô danh chỗ sâu sơn động bí ẩn bên trong, chung quanh tràn đầy âm trầm cùng tĩnh mịch. Chương 3117, cùng người áo đen kịch chiến. Đột nhiên, một cái con mắt thật to chậm rãi mở ra, trong con mắt toát ra quang mang màu đỏ như máu. Phảng phất có thể xem thấu vạn vật, đó là một loại tràn ngập ác ý cùng bá đạo ánh mắt. Chủ nhân, Lăng Vân bọn hắn đã trốn. Một người áo đen chậm rãi đi đến con mắt thật lớn phía trước, trong thanh âm tràn đầy cảnh giới cùng kính sợ. Cái gì? Một cái trầm thấp mà tràn ngập lửa giận thanh âm chấn động tại toàn bộ trong sơn động. Các ngươi đám phế vật này, bắt về cho ta, coi như lật khắp tam giới cửu thiên cũng phải đem hắn tìm tới. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách một cái thân thể mới. Người áo đen run lẩy bẩy, cảm nhận được vậy đến tự chủ người phẫn nộ, loại này phẫn nộ cơ hồ có thể đốt cháy hết thảy. Là, chủ nhân, ta cái này đi an bài. Trong sơn động cự nhãn hung hăng trừng mắt người áo đen, huyết hồng quang mang càng thêm sáng tỏ, phảng phất muốn đem nó thôn phệ. Người tốt nhất nhớ kỹ, nếu như lần nữa thất bại, người lại so với chết còn muốn thống khổ. Người áo đen chấn động toàn thân, cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi, hắn biết chủ nhân cảnh cáo tuyệt không phải nói ngoa. Mà tại phía sau hắn, con mắt thật to kia chậm rãi nhắm lại. Nhưng là quang mang màu đỏ như máu lại phảng phất hóa thành một đạo bóng ma, vững vàng khóa chặt tại Lăng Vân trên người của bọn hắn. Thời khắc này Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đã xuyên qua vết nứt không gian, đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Nhưng bọn hắn cũng không có thời gian đi thưởng thức thế giới mới này mỹ cảnh. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, tựa hồ có đồ vật gì đang âm thầm thăm dò bọn hắn. Cảm giác thế nào? Thiên Vô Ngấn hỏi, Lăng Vân cau mày, không ổn, ta luôn cảm giác có đồ vật gì đang quan sát chúng ta. Vậy thì đi thôi, chúng ta không có khả năng ở chỗ này dừng lại quá lâu. Thiên Vô Ngấn đề nghị, đi, Lăng Vân nhẹ gật đầu, mà tại thời khắc này, cái kia cự nhãn chủ nhân đã bắt đầu thi triển sự cường đại của hắn thần thông cùng pháp tắc lực lượng. Từng đạo hắc ám năng lượng tuyến ở trong không gian xen lẫn, phảng phất tại bện một cái cự đại lưới, mục đích đúng là muốn đem Lăng Vân bọn hắn bắt được tay. Loại thần thông này cùng pháp tắc lực lượng đã cường đại đến cực điểm, phảng phất liền thiên địa đều muốn vì đó run rẩy. Lăng Vân bọn hắn mặc dù cảm thấy nguồn lực lượng này, nhưng lại hoàn toàn không cách nào chống lại. Tựa như là sâu kiến đối mặt cự nhân một dạng. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh lao vùn vụt tại cái này lạ lẫm địa giới trên không, toàn thân bọn họ căng cứng, sắc mặt ngưng trọng. Không khí nơi này tràn đầy nồng đậm cảm giác áp bách, phảng phất có một cái ẩn hình cự thủ tùy thời đều có thể đặt tại trên vai của bọn hắn. Nhìn, phía trước có cái vứt bỏ thôn, chúng ta đi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi. Thiên Vô Ngấn chỉ trên mặt đất một vùng phế tích. Lăng Vân nhẹ gật đầu. Hai người một thú chậm rãi đáp xuống cái này vứt bỏ trong thôn. Thôn mặc dù rách nát không chịu nổi, nhưng còn có thể tìm tới một chút tương đối hoàn hảo phòng ốc. Bọn hắn đi vào một tòa chất gỗ phòng nhỏ, đem cửa dùng thần lực phong bế. Luôn cảm giác cái kia cỗ quái dị lực lượng còn tại truy tung chúng ta. Lăng Vân cau mày nói, Thiên Vô Ngấn cười khổ, ta cũng có loại cảm giác này, nhưng bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể trước thở một ngụm. Ngao ngao, Tuyết Ảnh phát ra gầm nhẹ, phảng phất cũng đang nhắc nhở hai người không thể chủ quan. Đúng lúc này, phía chân trời xa xôi xuất hiện mấy đạo bóng đen, tốc độ cực nhanh, thẳng đến cái này vứt bỏ thôn mà đến. Bọn hắn tới, Thiên Vô Ngấn cầm thật chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt băng lãnh. Lăng Vân hít sâu một hơi, toàn thân thần lực bắt đầu phun trào, nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Vừa dứt lời, mấy đạo bóng đen kia đã đáp xuống thôn một đầu khác, là mấy tên người áo đen, mỗi người ánh mắt đều tràn đầy sát ý. Lăng Vân, ngoan ngoãn giao ra thân thể của ngươi, miễn cho đã chết quá khó nhìn. Trong hắc y nhân đầu mục cười lạnh nói, cút mẹ mày đi, Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt bộc phát ra quang mang mãnh liệt, trong tay tiên kiếm cũng tại thời khắc này phóng xuất ra kiếm quang chói mắt. Băng xương ngàn trượng, Tuyết Ảnh đột nhiên hóa thành một đầu to lớn băng hồ, phóng tới người áo đen. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt hắc ám khí tức, đây là một loại để cho người ta không rét mà run lực lượng. Đêm tối chi nộ, Thiên Vô Ngấn nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ không gian phảng phất đều bởi vì hắn gầm thét mà trở nên càng thêm âm u. Trong nháy mắt, toàn bộ vứt bỏ thôn biến thành một mảnh chiến trường, mãnh liệt pháp tắc cùng thần thông ở chỗ này tung hoành xen lẫn. Tiếng nổ mạnh, kiếm khí, băng xương cùng lực lượng hắc ám không ngừng mà đụng vào nhau. Lăng Vân của tiên kiếm, mỗi một kiếm đều như lôi đình giống như mãnh liệt, lực lượng mạnh mẽ, phảng phất muốn xé rách không gian. Mà Thiên Vô Ngấn thì là không ngừng mà phóng xuất ra đêm tối chi lực, mỗi một kích đều mang theo phá hư hết thảy quyết ý. Người áo đen cũng không cam chịu yếu thế, mỗi người bọn họ thi triển ra các loại thần thông cùng pháp tắc, cùng Lăng Vân bọn hắn triển khai một trận đại chiến kinh tâm động phách. Các ngươi cho là mình có thể trốn được sao? Người áo đen đầu mục đột nhiên cười ha hả, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái màu đen pháp cầu, xem ta áp bách chi thuật. Màu đen pháp cầu đột nhiên bộc phát, một cái lỗ đen thật lớn trên không trung hình thành, phảng phất muốn thôn vệ hết thảy. Nhưng ngay lúc thời khắc mấu chốt này, Lăng Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, phá. Tiên kiếm bên trên kiếm quang lóe lên, trực tiếp chém về phía lỗ đen kia. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lỗ đen bị kiếm quang trực tiếp chém thành hai nửa, biến mất ở trong không khí. Người áo đen đầu mục sắc mặt trắng bệch, hắn rốt cuộc ý thức được hai người này một thú tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Lăng Vân của tiên kiếm, xông lên phía trước, một kiếm đâm về người áo đen kia đầu mục trái tim. Đi chết đi, Lăng Vân giống giận, nhưng vào lúc này, người áo đen đầu mục đột nhiên nở nụ cười. Hắn lộ ra một bộ nụ cười dữ tợn, thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một đạo bóng đen, tránh đi Lăng Vân công kích. Coi chừng, nhưng đã tới đã không kịp, bóng đen trong nháy mắt xuyên qua Lăng Vân thân thể, chỉ lên Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh công tới. Đáng chết, Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay tiên kiếm giống lôi đình chi nộ một dạng hung hăng đánh xuống. Kiếm quang giống như lưu tinh trụy mang theo một cỗ sức mạnh như bẻ cành khô bay thẳng đến người áo đen đầu mục chém tới. Người áo đen đầu mục mắt thấy tình thế không ổn, vội vàng thôi động toàn thân thần lực muốn chống cự. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng ngâm vịnh không rõ chú ngữ, một tầng màu đen cái lồng đột nhiên tại trước người hắn ngưng tụ mà thành. Oanh, kiếm quang cùng hắc cháo mãnh liệt va chạm, trong nháy mắt đã dẫn phát một trận kịch liệt cơn bão năng lượng. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đợi cho người áo đen đầu mục lực chú ý hoàn toàn bị Lăng Vân hấp dẫn sau, cả hai gần như đồng thời xuất thủ. Thiên Vô Ngấn trường kiếm trong tay mang theo một cỗ khí tức âm lãnh bỗng nhiên đâm vào hắc cháo. Mà Tuyết Ảnh thì biến thân làm một đầu to lớn băng hồ, trong miệng phun ra một đạo băng xương chi tiễn. Đêm tối đâm xuyên, Thiên Vô Ngấn khẽ quát một tiếng, kiếm khí bén nhọn xuyên qua hắc cháo, trực tiếp đâm về người áo đen đầu mục. Băng xương phong ấn, Tuyết Ảnh băng xương chi tiễn cũng vào lúc này đánh trúng, để hắc cháo trong nháy mắt bao trùm một tầng thật dày băng xương. Người áo đen đầu mục muốn lần nữa phản kháng, lại phát hiện thần lực của mình nhận lấy nghiêm trọng áp chế, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lăng Vân kiếm quang lóe lên, trực tiếp cắt chém qua hắc cháo, đem người áo đen đầu mục một phân thành hai. Tên đáng chết, người áo đen đầu mục nửa người trên cùng nửa người dưới trên không trung bay ra, cuối cùng biến thành một sợi khói đen biến mất trong không khí. Lăng Vân thu hồi tiên kiếm, lạnh lùng quét mắt một vòng, tới đều là đi không được. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng tại lúc này động thủ, hai người một thú chiến lực tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Thiên Vô Ngấn trường kiếm trong tay giống như tử thần liêm đao, mỗi một kiếm huy ra đều có người áo đen ngã trong vũng máu. Kiếm pháp của hắn tinh diệu tuyệt luân, mỗi một kích đều trực chỉ địch nhân chí mạng yếu hại. Mà Tuyết Ảnh thì càng thêm hung mãnh, nó biến thân làm to lớn băng hồ sau, toàn bộ vứt bỏ thôn đều bị băng xương bao trùm. Mỗi khi nó gào thét một tiếng, liền có mảng lớn người áo đen bị đóng băng thành pho tượng, phá toái thành vô số mảnh vỡ. Tại trải qua sau một khoảng thời gian, bọn hắn đã đem toàn bộ người áo đen toàn bộ đánh giết. Thanh lý xong tất cả người áo đen sau, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh hai người một thú khí tức đều có vẻ hơi mỏi mệt. Mặc dù bọn hắn đánh bại dễ dàng nhóm này người áo đen, nhưng ai cũng minh bạch cái này vẻn vẹn trước bão táp bình tĩnh. Đi, chúng ta rời đi nơi này. Lăng Vân ánh mắt sắc bén, một thanh thu hồi tiên kiếm, quay người liền đi. Hai người một thú bước nhanh xuyên qua vứt bỏ thôn đổ nát thê lương, không bao lâu liền tới đến một mảnh rừng rậm. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị ra tốc xuyên qua cánh rừng rậm này lúc, Thiên Vô Ngấn đột nhiên ánh mắt nhất động, thấy được chỗ rừng sâu một nữ tử khập khiễng đi lấy. Chờ một chút, Thiên Vô Ngấn nhẹ nói một câu, bước nhanh đi đến nữ tử bên người, vững vàng đỡ nàng, ngài không có sao chứ? Nữ tử trong ánh mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng cảm kích. Tạ ơn ngài, ta không sao, chỉ là chân đau một chút. Chúng ta vừa vặn đi ngang qua, nếu như ngài không để ý, chúng ta có thể đưa ngài về nhà. Thiên Vô Ngấn mỉm cười nói, nữ tử nhìn một chút Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh, tựa hồ làm một phen đấu tranh sau, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt a, kỳ thật nhà ta liền tại phụ cận trên núi, là cái phòng trúc nhỏ, nếu như các ngươi không chê, có thể tới đó làm sơ nghỉ ngơi. Hai người một thú đi theo nữ tử xuyên qua rừng rậm, chỉ chốc lát sau liền tới đến một tòa dấu ở rậm rạp trong rừng trúc phòng trúc nhỏ. Mặc dù đơn sơ, nhưng chỉnh tề mà lịch sự tao nhã. Mời đến, nữ tử đẩy ra cửa trúc, nhiệt tình mời hai người một thú vào nhà. Trong phòng bày biện đơn giản, một tấm giường trúc, một tấm bàn trúc, mấy tấm ghế trúc. Đa tạ các ngươi vừa rồi trợ giúp, trong nhà của ta không có gì thứ đáng giá, những lá trà này là ta tự tay hái các ngươi nếm thử đi. Nữ tử đem một bầu trà nóng bưng đến trước bàn, lập tức mỉm cười nhìn hai người một thú. Lăng Vân cầm lấy chén trà thở nhẹ một ngụm, lập tức cảm thấy một cỗ thanh lương chi khí thấm vào tim gan, làm cho người thư sướng. Không sai, xem ra các ngươi sinh hoạt đến cũng rất tốt. Thiên Vô Ngấn cười cười, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng nội tâm lại một mực tại cảnh giác. Nữ tử nhẹ nói lấy, nơi này mặc dù đơn sơ, nhưng an tĩnh, với ta mà nói chính là tốt nhất. Nếu như các ngươi không chê, có thể ở lại nơi này, ta đi cấp các ngươi chuẩn bị điểm đồ ăn. Nói đi, nàng quay người đi ra phòng trúc. Lăng Vân đưa mắt nhìn nàng rời đi, lập tức trong nháy mắt thu hồi trên mặt mỉm cười. Thiên huynh, ta cảm giác chúng ta phải đi, trì hoãn không được. Thiên Vô Ngấn nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu hồ ly Tuyết Ảnh. Tuyết Ảnh tựa hồ cảm thấy ánh mắt của hắn, từ huyễn hóa hồ ly hình thái biến trở về một đạo băng ảnh. Ngươi là lo lắng nữ tử này sao? Thiên Vô Ngấn hỏi. Lăng Vân lắc đầu, trầm giọng nói, không phải nàng, là phía ngoài đám kia cướp chó, sớm muộn sẽ tìm tới nơi này. Thiên Vô Ngấn nhìn xem Lăng Vân, mỉm cười, Lăng huynh, ngươi có nghĩ tới hay không, hiện tại cần nhất, có lẽ chính là một cái chỗ ẩn thân an toàn. Lại nói, nàng một cái con gái yếu ớt, đối với chúng ta lại có thể cấu thành cái uy hiếp gì. Lăng Vân không nói lời nào, chỉ lại yên lặng cầm lên ấm trà, rót cho mình một ly trà. Thiên Vô Ngấn nói tiếp, mặc dù chúng ta người mang tuyệt kỹ, nhưng cũng cần nghỉ ngơi hơi thở cùng khôi phục. Ở chỗ này chỉ ít có thể bảo đảm thời gian ngắn bình an. Huống chi, thanh âm của hắn đột nhiên trầm thấp xuống, nếu quả thật có cái gì không ổn, chúng ta chỉ ít có năng lực ứng đối. Lăng Vân tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ Thiên Vô Ngấn bả vai, tốt, vậy liền nghe ngươi đợi một thời gian ngắn. Nhưng vào lúc này, nữ tử mang theo một cái trúc lam đi đến, bên trong đầy tươi mới rau quả cùng một chút thịt rừng. Thật có lỗi, để cho các ngươi đợi lâu, đây đều là ta vừa đi trên núi hái mặc dù không tính phong phú, nhưng cũng coi như được là trên núi hương vị. Nữ tử khẽ cười một tiếng, đem trúc lam bỏ vào bên cạnh bàn. Thiên Vô Ngấn đứng lên, mỉm cười nói, ngươi vất vả chúng ta ở chỗ này chờ lâu mấy ngày, cũng là một loại duyên phận. Nữ tử nghe xong rõ ràng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lộ ra nụ cười mừng rỡ. Vậy liền quá tốt rồi, ta liền sợ các ngươi ngại nơi này đơn sơ, đi được quá nhanh. Đâu có, nơi này vừa vặn, chúng ta cũng nghĩ ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lăng Vân cũng đứng lên, tựa hồ tâm tình trở nên càng thêm vui vẻ. Nữ tử cười cười, quay người đi tới phòng bếp phương hướng, vậy ta đi chuẩn bị ngay đồ ăn các ngươi chờ một lát một lát. Nhìn xem nữ tử bóng lưng biến mất tại phòng trúc một chỗ khác, hai người một thú liếc nhìn nhau, tựa hồ cũng minh bạch lẫn nhau tâm tư. Nếu quyết định lưu lại, vậy liền hảo hảo lợi dụng trong khoảng thời gian này tu luyện, khôi phục trạng thái. Thiên Vô Ngấn cuối cùng nói ra, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh nhẹ gật đầu, hai người một thú liền đều tự tìm một cái góc, bắt đầu riêng phần mình tu luyện. Nhưng ngay lúc này, Lăng Vân bỗng nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt ba động. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Thiên Vô Ngấn đột nhiên ánh mắt biến đổi, cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Không tốt, Lăng Vân trong lòng giật mình, lập tức đứng lên, nhìn một chút Tuyết Ảnh, hai người một chút liền minh bạch đối phương ý tứ. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cấp tốc hướng phía năng lượng ba động phương hướng tiến đến, gió đang bên tai ông ông tác hưởng, cơ hồ phá vỡ không khí. Bọn hắn đi vào một cái trên đất trống, trong tầm mắt lập tức ánh vào một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối hình ảnh Thiên Vô Ngấn đang cùng một cái nam tử áo đen chém giết cùng một chỗ. Ba động năng lượng cơ hồ đem chung quanh đại thụ đều biến thành bột mịn. Đi chết đi, Thiên Vô Ngấn. Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng, đột nhiên vung ra một đạo năng lượng màu đen lưỡi đao. Thật sự là không biết lượng sức, Thiên Vô Ngấn cười lạnh, hai tay nắm vào trong hư không một cái, một đạo hào quang màu trắng xuất hiện tại bàn tay của hắn, nghênh đón năng lượng màu đen kia lưỡi đao. Trong nháy mắt, hai cỗ năng lượng đụng vào nhau, sinh ra một trận đinh tai nhức óc tiếng vang. Đúng lúc này, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh cũng đã gia nhập chiến trường. Tuyết Ảnh hóa thành một đạo băng ảnh, hướng phía nam tử áo đen kích xạ đi qua, mà Lăng Vân thì là huy kiếm chém về phía nam tử áo đen. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Nam tử áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh thân thể bộc phát ra một cỗ đáng sợ hắc khí, chuẩn bị đem hai người một thú tất cả đều thôn phệ. Chương 3118, cứu nữ tử. Đừng quá cản rỡ, Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, kiếm khí bay tứ tung, trong nháy mắt cắt dòng hắc khí kia. Thiên Vô Ngấn nhìn thoáng qua Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh, nhẹ gật đầu, đa tạ. Bớt nói nhiều lời, tốc chiến tốc thắng. Lăng Vân kiếm pháp đột biến, từ tịnh thủy lưu quang chuyển thành mưa to gió lớn trong nháy mắt đem nam tử áo đen ép tới không thở nổi. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn cũng không còn bảo lưu, trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, một vệt kim quang từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, trực tiếp xuyên thấu nam tử áo đen lồng ngực. Nam tử áo đen kêu thảm một tiếng, mắt thấy là phải sụp đổ. Nhưng hắn bỗng nhiên trong miệng thì thào đọc lên một câu nguyền rủa, thân thể trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành vô số tiểu xà màu đen. Hướng phía hai người một thú bay nhào tới. Tà ác đến cực điểm, Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, lần nữa kết xuất pháp ấn. Chú ngư âm thanh bên trong, những cái kia tiểu xà màu đen trong nháy mắt bị một đám lửa vây quanh, thoáng qua hóa thành cho tàn. Lăng Vân thu hồi kiếm đến, nhìn chung quanh đã bị phá hư đến hoàn toàn thay đổi hoàn cảnh, nhìn lại trên mặt đất ngồi nữ tử, ánh mắt phức tạp. Nữ tử chậm rãi đứng lên, nhìn một chút hai người một thú, mỉm cười cảm ơn các ngươi. Thiên Vô Ngấn lắc đầu, không cần cảm ơn, đây là chúng ta phải làm. Bất quá một mình ngươi ở chỗ này, thật an toàn sao? Lăng Vân cau mày hỏi, nơi này mặc dù nguy hiểm, nhưng với ta mà nói, là cái tránh né hết thảy nơi tốt. Lời của cô gái để Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều trầm mặc một lát. Vậy chúng ta về phòng trúc đi, Lăng Vân cuối cùng mở miệng nói ra, hai người một thú lập tức hướng phía trong rừng rậm phòng trúc nhỏ đi đến. Lạc nhật ánh chiều tà chiếu xéo tại trên người của bọn hắn, cho cái này túc sát không khí tăng thêm một tia ấm áp. Trở lại phòng trúc sau, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liền bắt đầu hỗ trợ chuẩn bị cơm tối. Thiên Vô Ngấn cầm trong tay phi đao, chuẩn xác không sai lầm đem một con gà giải thể. Lăng Vân thì là dùng thần lực ngưng kết hỏa diễm tùy tiện đốt lên nhà bếp. Thế giới này, kỳ thật vẫn là có mỹ mà tốt. Nữ tử đứng ở một bên, nhìn xem bọn hắn bận rộn thân ảnh, mỉm cười nói. Sau buổi cơm tối, hai người một thú đều tự tìm hẻo lánh nghỉ ngơi. Phòng trúc tuy nhỏ, nhưng đủ để dung nạp bọn hắn thân thể mệt mỏi cùng tâm linh. Ở chỗ này qua vài ngày nữa, bọn hắn cuối cùng không có khả năng dừng lại quá lâu. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn ở một bên bắt đầu thương nghị bước kế tiếp kế hoạch. Chúng ta cần rời đi nơi này, nhưng nữ tử này làm sao bây giờ? Lăng Vân trầm giọng nói ra, Thiên Vô Ngấn nhìn một chút nữ tử, chậm rãi nói, nàng không phải người bình thường, cảm giác có một nguồn lực lượng tại trong cơ thể nàng chảy xuôi. Mà lại, mấy ngày nay nàng đối với chúng ta cũng phi thường tốt, ta cảm thấy chúng ta có thể mang nàng cùng rời đi. Lăng Vân trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, cũng tốt, dù sao chúng ta cũng không biết chạm tiếp theo gặp được cái gì, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Lúc này, nữ tử đi tới, nàng tựa hồ nghe đến đối thoại của bọn họ, các ngươi muốn mang ta cùng đi. Thiên Vô Ngấn đứng lên, mỉm cười, đúng vậy, nếu như ngươi nguyện ý. Nữ tử trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, tốt, vậy thì thật là quá làm phiền các ngươi. Đừng khách khí, đi thôi. Lăng Vân nhẹ nhàng vung tay lên, liền đã dùng thần lực mang theo hai người một thú, hướng về nồng đậm xâm lâm chỗ sâu bay đi. Thời gian phảng phất cũng bởi vì bọn họ tâm tình mà gia tốc, một ngày hành trình tại trong vòng mấy canh giờ liền hoàn thành. Lúc bóng đêm giáng lâm, Lăng Vân ngừng thân hình, nhìn chung quanh bốn phía một cái, thời gian không còn sớm, chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, tốt, chúng ta cần tiếp tế một chút, ta cùng nữ sĩ đi tìm chút thức ăn nước uống. Ta cùng Tuyết Ảnh đi bố trí một chút pháp trận phòng ngự, để phòng vạn nhất. Lăng Vân vỗ vỗ bên người huyễn hóa thành tiểu hồ ly hình thái Tuyết Ảnh. Bốn người chia ra hành động, riêng phần mình công việc lu bù lên. Thiên Vô Ngấn cùng nữ tử xuyên qua xâm lâm, thoải mái mà tìm được một chỗ nước suối cùng một chút có thể ăn dùng thực vật. Thiên Vô Ngấn trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, kiếm khí tung hoành, chém xuống một kiếm, đem mấy quả đại thụ cắt chém thành củi. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh thì tại nguyên địa bắt đầu bố trí pháp trận. Lăng Vân lấy ra một khối lá bùa, trong miệng nói lẩm bẩm, lá bùa lập tức hóa thành một vệt kim quang, vạch phá hắc ám, rơi trên mặt đất. Kim quang tứ tán, tạo thành một cái màu vàng vòng phòng ngự. Tuyết Ảnh lúc này cũng hóa thành một đạo băng xương, rơi vào vòng phòng ngự bốn phía, tăng cường pháp trận vững chắc tính. Nhưng vào lúc này, một trận kịch liệt năng lượng ba động truyền đến, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn biểu lộ đồng thời biến đổi. Có địch, Lăng Vân cau mày, toàn thân khí tức lập tức trở nên lăng lệ không gì sánh được. Xem ra là tránh không thoát, Thiên Vô Ngấn cười lạnh một tiếng, nắm chặt trường kiếm, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, một người áo đen ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn, không có thêm lời thừa thãi, Thiên Vô Ngấn trực tiếp một kiếm chém tới. Bóng người áo đen thân hình chớp động, tránh thoát một kiếm này, nhưng Thiên Vô Ngấn kiếm khí lại hóa thành một đạo trùng sáng màu đen, xuyên thấu bả vai của đối phương. Lăng Vân cũng không có nhàn rỗi, một tay kết ấn, trong miệng đọc lên chú ngữ. Lập tức triệu hồi ra một tia chớp, hung hăng bổ về phía bóng người áo đen. Bóng người áo đen hét lớn một tiếng, phất tay một chưởng, đem lôi điện đánh tan. Nhưng hắn không có chú ý tới, một cái băng chùy đã từ mặt bên bay tới, chính giữa bụng của hắn. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, bóng người áo đen kêu thảm một tiếng, thân thể hóa thành một đạo khói đen, biến mất ở trong không khí. Gia hỏa này, rõ ràng là cái hạ thủ, Thiên Vô Ngấn sờ lên cái mũi, xem ra chúng ta phải cẩn thận một chút. Lăng Vân thu hồi thần lực, hít một hơi thật sâu, đúng vậy a, con đường sau đó, chỉ sợ sẽ càng thêm hung hiểm. Nữ tử đi tới, đem trong tay tiếp tế buông xuống, xem ra các ngươi đã giải quyết vấn đề. Lăng Vân nhìn thoáng qua nữ tử, ân, nhưng đây chỉ là tạm thời, sau đó, chúng ta còn có càng nhiều địch nhân chờ lấy chúng ta. Thiên Vô Ngấn phất phất tay, bất quá bây giờ, ăn trước ít đồ, khôi phục một chút thể lực đi. Hai người một thú ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, hỏa diễm ở trong đêm tối khiêu vũ. Chiếu sáng bọn hắn khẩn trương nhưng mệt mỏi mặt. Thiên Vô Ngấn đem trong tay túi nước đưa cho Lăng Vân, uống chút đi, khôi phục thần lực. Lăng Vân tiếp nhận cái bình, uống một ngụm, lập tức đem cái bình đưa cho nữ tử kia, ngươi cũng tới điểm, mặc dù ngươi không có sức chiến đấu, nhưng cái này có thể giúp ngươi khôi phục thể lực. Nữ tử mỉm cười tiếp nhận, uống một hớp nhỏ, đưa cho Tuyết Ảnh. Tiểu hồ ly huyễn hóa thành Tuyết Ảnh liếm môi một cái, hiển nhiên là ưa thích loại này cảm giác. Cứ như vậy, bọn hắn tại yên tĩnh trung độ qua đêm nay. Sáng sớm hôm sau, Lăng Vân đã thu thập xong đồ vật, đi thôi, chúng ta xuất phát. Bọn hắn một đường phi tốc tiến lên, phảng phất cùng gió làm bạn, cùng ánh sáng đồng hành. Liền tại bọn hắn sắp đến kế tiếp thôn trấn thời điểm, đột nhiên một đám người áo đen từ bốn phương tám hướng bừng lên. Mỗi người mặt đều giấu ở màu đen dưới khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Rốt cuộc tìm được các ngươi, một người áo đen cười lạnh nói. Hừ, lần trước buông tha các ngươi, xem ra là cái sai lầm. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một đạo kiếm khí màu đen. Coi chừng, lần này số lượng của bọn họ càng nhiều. Lăng Vân hơi nhướng mày, toàn thân thần lực điên cuồng phun trào, vần quanh tại xung quanh thân thể của hắn. Đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên kêu lên, mau nhìn, bọn hắn muốn thi triển một loại nào đó đại trận. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đồng thời quay đầu, chỉ gặp mấy tên người áo đen đã bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Trong tay nắm giữ lá bùa cũng theo đó bốc cháy lên, từng đạo tia sáng quái dị lấp lóe không yên. Đáng chết, không có thời gian. Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc tay chính là một tia chớp đánh xuống, trực tiếp đánh vào những cái kia ngay tại bảy trận người áo đen trên thân. Nhưng vào lúc này, một tên khác người áo đen bỗng nhiên xuất hiện tại Lăng Vân sau lưng, một chưởng đánh tới. Lăng Vân chỉ tới kịp nghiêng người lóe lên, một chưởng này liền đánh vào trên vai của hắn, một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt để hắn cảm thấy một trận thống khổ. Đi chết, Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia lửa giận, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, trực tiếp xuyên qua tên người áo đen kia ngực bàng. Các ngươi dám, tên kia bị đánh trúng người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì hắn thân thể đã bắt đầu vỡ vụn, hóa thành một trận khói đen biến mất ở trong không khí. Thiên Vô Ngấn quay người nhìn về phía Lăng Vân, chỉ gặp hắn chính tụ tập toàn thân thần lực, một cái cự đại lôi điện bóng tại trong lòng bàn tay của hắn hình thành. Phá cho ta! Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, lôi điện bóng trong nháy mắt bay ra, ầm vang bạo tạc. Những người áo đen kia cơ hồ không có phản ứng thời gian, tất cả đều bị thôn phệ tại trong lôi điện. Nhanh, chúng ta đi! Lăng Vân kéo lấy thương cánh tay, bắt lại nữ tử kia cùng Thiên Vô Ngấn, toàn thân thần lực chấn động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thân ở trong rừng rậm, hai người một thú ẩn thân tại cao lớn cây cối cùng trong bụi cây rậm rạp. Đáng chết, vì cái gì bọn hắn luôn có thể tìm tới chúng ta? Lăng Vân cau mày, mặt không chút thay đổi nói. Thiên Vô Ngấn nắm chặt chuôi kiếm, ngưng trọng nói, không biết, nhưng từ bọn hắn sử dụng pháp trận đến xem, đây cũng không phải là phổ thông truy tung giả. Hẳn là có người tiết lộ tin tức của chúng ta. Lăng Vân hung hăng cắn răng. Lúc này, Tử Yên đột nhiên mở miệng, ta ra ngoài tìm xem đồ ăn đi. Ta cùng đi với ngươi. Thiên Vô Ngấn nhìn một chút Lăng Vân, ra hiệu hắn lưu lại trông coi doanh địa. Lăng Vân nhẹ gật đầu, nhìn lên Thiên Vô Ngấn cùng Tử Yên biến mất ở trong rừng. Thiên Vô Ngấn cùng Tử Yên ở trong rừng rậm ghé qua, tránh thoát từng đạo quấn quanh dây leo, vượt qua từng khối tản ra khí tức âm trầm bãi cỏ. Đúng lúc này, Thiên Vô Ngấn đột nhiên ngửi được một trận mùi thơm. Ngươi ngửi thấy sao? Thiên Vô Ngấn nhíu nhíu mày. Ngửi thấy, là cái gì? Tử Yên tò mò hỏi. Nhưng mà, Thiên Vô Ngấn còn chưa kịp trả lời, đột nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, tiếp lấy liền hôn mê bất tỉnh. Tử Yên nhìn xem ngã xuống Thiên Vô Ngấn, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia lạnh lùng dáng tươi cười. Nàng móc ra một khối ngọc bội, nhẹ nhàng vừa sờ, trong không khí phảng phất sinh ra một cỗ vi diệu ba động. Đúng lúc này, Lăng Vân đột nhiên cảm giác được không thích hợp, toàn thân hắn thần lực điên cuồng phun trào, phảng phất muốn tránh thoát cái gì trói buộc. Tuyết Ảnh, đi theo ta. Lăng Vân gầm lên giận dữ, toàn thân thần lực mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt phá vỡ Tử Yên bố dưới phong tỏa. Nhưng khi hắn đuổi tới Thiên Vô Ngấn ngã xuống địa phương lúc, Tử Yên cùng Thiên Vô Ngấn đã biến mất vô tung vô ảnh. Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân tức giận đánh chạm đất mặt. Lúc này, Tuyết Ảnh đột nhiên hóa thành một đạo bóng trắng, rơi vào trên vai của hắn. Chủ nhân, ta cảm giác bọn hắn cũng không có đi xa. À, ngươi có thể truy tung đến bọn hắn? Lăng Vân vội vàng hỏi. Tuyết Ảnh nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo bạch quang, mang theo Lăng Vân trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tử Yên, ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Vân lạnh giọng nói ra, toàn thân hắn thần lực ngưng tụ thành một cái cự đại pháp trận, phảng phất muốn ngưng tụ toàn bộ thế giới lực lượng. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Tử Yên thanh âm đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Lăng Vân giật mình, lập tức quay người, chỉ gặp Tử Yên đang đứng tại cách đó không xa, trong tay còn nắm chặt Thiên Vô Ngấn. Buông hắn ra, Lăng Vân gầm thét, toàn thân thần lực điên cuồng phun trào, hóa thành một đạo to lớn gió xoáy, trực tiếp cuốn về phía Tử Yên. Tử Yên cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, Thiên Vô Ngấn thân thể lập tức bị một đạo hắc quang vây quanh, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lăng Vân tức giận nhìn xem nàng, người đây là tự tìm đường chết. Có đúng không? Tử Yên cười lạnh nói, thần vương phía dưới đều là run rế. Nói xong, Tử Yên đột nhiên bấm niệm pháp quyết một chỉ, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ nồng hậu dày đặc hắc khí. Cùng lúc đó, một đạo vầng sáng màu đen vờn quanh tại thân thể nàng chung quanh, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian thôn phệ. Tiếp lấy, nàng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo hư vô tiếng vang, muốn cứu Thiên Vô Ngấn, liền tới U Minh Sơn. Lăng Vân trong mắt tràn đầy lăng lệ, cắn răng, nữ nhân đáng chết, lại dám chơi loại trò chơi này. Tuyết Ảnh, lúc này đã hóa thành một cái to lớn băng phượng hoàng, thấp giọng nói, chủ nhân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đi U Minh Sơn, dù cho đó là địa ngục, ta cũng phải đem Thiên Vô Ngấn kéo trở về. Lăng Vân gầm thét, kích thích một đạo như rồng giống như thần lực phong bạo, trực tiếp phá vỡ không gian, hướng phía U Minh Sơn bay đi. Hai người một thú trong nháy mắt xuyên qua mấy cái dãy núi, đi tới U Minh Sơn chân núi. Sơn phong nơi này đều bị một tầng khói đen che phủ, phảng phất nơi này là quỷ thần ở lại cấm địa. Lăng Vân nhìn quanh bốn phía một cái, lập tức bắt đầu ngưng tụ thần lực của mình, lấy chuẩn bị tìm kiếm Thiên Vô Ngấn hạ lạc. Chủ nhân, nơi này năng lượng chàng phi thường không ổn định, ta cảm giác có chút không thích hợp. Tuyết Ảnh cảnh cáo nói. Lăng Vân hơi nhướng mày, đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt áp lực từ núi chỗ sâu truyền đến, xông thẳng lên trời. Hắn trong nháy mắt giải khai thần lực của mình trận, hóa thân thành một đạo quang mang, phi tốc hướng phía cỗ áp lực kia nơi phát ra bay đi. Nhưng ngay lúc này, một cái quỷ dị thanh âm đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên, muốn tìm đến hắn, trước qua ta một cửa này. Lăng Vân lập tức dừng lại, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái cự đại pháp trận màu đen, phảng phất là hỗn độn sơ khai lúc ngưng tụ ra hắc ám. Ngươi là ai? Lăng Vân gầm nhẹ nói, ta là cái này U Minh Sơn chúa tể, ngươi có thể lại tới đây, nói rõ ngươi là không đơn giản ra hỏa. Nhưng nếu như ngươi muốn từ nơi này sống mà đi ra đi, liền phải nghe ta. Cái kia quỷ dị thanh âm vang lên lần nữa, bớt nói nhiều lời, mau nói, Thiên Vô Ngấn ở nơi nào? Lăng Vân gầm thét, toàn thân thần lực mãnh liệt mà ra, phảng phất muốn đem cái này toàn bộ dãy núi đều chấn vỡ. Thanh âm kia cười lạnh nói, bằng ngươi cũng có thể cứu được hắn sao? Nói xong, toàn bộ pháp trận đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói hắc quang, trong nháy mắt đem Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh bao phủ trong đó. Toàn thân hắn thần lực điên cuồng phun trào, từng đạo quang mang màu vàng từ trong cơ thể hắn bay ra, cùng pháp trận màu đen sinh ra kịch liệt va chạm. Chương 3119, biến dị thử. Toàn bộ không gian phảng phất đều đang run rẩy, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tuyết Ảnh, chuẩn bị xong chưa? Lăng Vân thấp giọng hỏi. Chủ nhân, tùy thời có thể lấy. Tuyết Ảnh đáp lại. Lăng Vân hít sâu một hơi, gào thét một tiếng, toàn thân thần lực trong nháy mắt bộc phát, phảng phất muốn dẫn đốt toàn bộ thế giới. Hắn dùng chính mình cường đại nhất thần thông thiên địa đồng thọ, vọt thẳng phá cái kia pháp trận màu đen trói buộc. Đi chết đi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân thần lực hóa thành một đạo to lớn kim long, hướng thẳng đến cái kia quỷ dị thanh âm nơi phát ra phóng đi. Một tiếng vang thật lớn, U Minh Sơn phảng phất tại giờ khắc này trở nên càng thêm âm u cùng thê lương. Cả tòa sơn mạch đều tại ngắn ngủi chấn động đằng sau bình tĩnh trở lại, tựa như một đầu ngủ say ác long lại về tới mộng cảnh. Lăng Vân hít sâu một hơi, mắt sáng như đuốc, Tuyết Ảnh, chúng ta đi. Tuyết Ảnh lập tức huyễn hóa thành một cái màu bạc trắng tiểu hồ ly, theo sát tại Lăng Vân sau lưng. Cả hai một trước một sau, giống như trong gió u linh, nhanh chóng xuyên qua rừng rậm cùng nham thạch, đi tới trong một vùng rừng rậm. Không khí nơi này dị thường một ngạt, mê vụ nổi lên bốn phía, phảng phất là quỷ mị nhạc phiên. Lăng Vân trong lòng cảnh giác, lập tức khởi động toàn thân thần thông, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Tất tất xuất xuất thanh âm đột nhiên vang lên, không giống với thiên nhiên hài hòa, thanh âm này càng giống là lặng yên mà tới tử vong. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh lập tức chuẩn bị nghênh chiến, xem ra nơi này không chỉ có nhân loại địch nhân. Lăng Vân nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lúc này, từ bốn phương tám hướng tuôn ra một đám dị dạng chuột, ánh mắt của bọn nó xích hồng như máu, thân thể như là bị lực lượng hắc ám ăn mòn. Càng thêm đáng sợ chính là, bọn chúng mỗi một cái đều có ba con mắt. Đáng giận, tại sao có thể có loại biến thái này chuột? Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, chủ nhân, xem ta, Tuyết Ảnh gào thét, từ nhỏ hồ ly thân thể trong nháy mắt biến thành một đầu to lớn băng phượng hoàng, cánh chim vung lên, lập tức, băng xương chi lực quét ngang ra ngoài. Những con chuột kia tại băng xương lực lượng bên dưới cơ hồ trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu, nhưng càng nhiều chuột từ trong bóng tối bừng lên. Nguyên rủa địa phương, Lăng Vân đột nhiên bộc phát ra cường đại thần lực, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập một cỗ đáng sợ cảm giác áp bách. Hắn bấm niệm pháp quyết vung lên, hoàn cảnh chung quanh phảng phất trở nên vặn vẹo, từng đạo hào quang sáng chói như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén chém xuống. Chém, Lăng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay quang mang trong nháy mắt xuyên thấu những con chuột kia thân thể. Nhưng dù vậy, chuột số lượng hay là tại không ngừng gia tăng, phảng phất vĩnh viễn không cuối cùng. Đi chết đi, các ngươi những súc sinh này. Lăng Vân tức giận hô, hắn lần nữa thi triển chính mình trung cực thần thông càn khôn một chỉ. Tại dưới một chỉ này, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ, trực tiếp làm vỡ nát thời gian cùng không gian, đem tất cả phóng tới hắn chuột quét sạch sành xanh. Đúng lúc này, Lăng Vân đột nhiên cảm thấy một trận kịch liệt đau đầu, phảng phất có thứ gì tại ăn mòn ý thức của hắn. Không tốt, đây là tinh thần công kích. Lăng Vân kinh hô một tiếng, tâm thần run lên, một cỗ băng lãnh thần lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hình thành một đạo khó mà nắm lấy khí lưu, bảo hộ lấy ý thức của hắn. Tuyết Ảnh, ta muốn chuyên tâm chống cự tinh thần công kích này, chuyện của ngoại giới ngươi coi chừng ứng đối. Lăng Vân cực nhanh cùng Tuyết Ảnh truyền âm, Tuyết Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, hóa thành một đạo ngân quang tại Lăng Vân chung quanh xoay quanh, trong mắt của nó để lộ ra quyết tuyệt cùng trung thành. Đúng lúc này, một cái cự đại con chuột màu đen từ trong sương mù đi ra. Con chuột này không giống với trước đó những cái kia, thân thể của nó to đến kinh người, chừng một người cao, ánh mắt càng là sáng rực có thần. Đó là, Lăng Vân con người co rụt lại, làm sao có thể, con chuột này chẳng lẽ là mảnh khu vực này bá chủ. Không có lời thừa thãi, Lăng Vân thể nội thần lực gần như trong nháy mắt phun trào thành một vòng xoáy khổng lồ. Hắn cắn chặt răng, một chỉ điểm ra, càn khôn một chỉ, vô số pháp tắc tại thời khắc này đan vào một chỗ, một đạo chỉ khí bắn ra, trong nháy mắt đến cái kia to lớn con chuột màu đen trước mặt. Nhưng là để cho người ta không tưởng tượng được là, con chuột kia mở ra miệng lớn, một ngụm liền đem chỉ khí thôn phệ. Cái gì? Lăng Vân giật nảy cả mình, cái này sao có thể? Chuột lớn phát ra một tiếng sắc lạnh, the thé gào thét, từ trong miệng phun ra một đạo hắc khí, cuốn tới. Tuyết Ảnh cấp tốc bay trở về, ngưng tụ ra một đạo tường băng, ý đồ ngăn trở hắc khí này. Băng xương bức tường ngăn cản, tường băng tại hắc khí bên dưới trong nháy mắt bị ăn mòn, nhưng cũng thành công chậm lại hắc khí tốc độ, cho Lăng Vân tranh thủ thời gian quý giá. Lăng Vân hít sâu một hơi, toàn thân thần lực điên cuồng phun trào, hắn biết, đây là sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Linh hồn chấn động, hắn bóp ra quyết, thi triển một loại cơ hồ là lấy linh hồn làm đại giá cường đại thần thông. Trong nháy mắt, một đạo sóng chấn động tuôn ra, trực kích chuột lớn ý thức. Chuột lớn lập tức phát ra một tiếng thống khổ chu lên, thân thể của nó bắt đầu không ổn định, phảng phất một giây sau liền sẽ sụp đổ. Hiện tại, Lăng Vân thừa cơ một chỉ điểm ra, lần này, hắn ngưng tụ tất cả lực lượng. Trung cực nhất kích càn khôn chém, thiên băng địa liệt, một đạo quang mang mổ ra không gian, trực tiếp chạm tại chuột lớn trên thân. Chuột lớn phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, thân thể trong nháy mắt giải thể, hóa thành vô số hạt tròn màu đen, tiêu tán ở trong không khí. Lăng Vân ngồi liệt trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi. Trận chiến này, cơ hồ hao hết hắn tất cả lực lượng. Chủ nhân, người vẫn tốt chứ? Tuyết Ảnh hóa thành tiểu hồ ly, nhảy tới Lăng Vân trên bờ vai. Còn có thể sống được cũng không tệ rồi. Lăng Vân cười khổ một tiếng, trước mắt mơ hồ cảnh sắc dần dần rõ ràng. Hắn cùng Tuyết Ảnh vỗ cánh bay cao, rời đi mảnh kia tràn ngập nguy cơ xâm lâm. Chúng ta đến mau chóng tìm tới Thiên Vô Ngấn. Lăng Vân hít sâu một hơi, bắt đầu khởi động một loại đặc thù pháp tắc cảm giác thuật. Cùng lúc đó, tại một cái âm u trong sơn động, Tử Yến quỳ gối một cái cự đại nhãn cầu màu đỏ ngòm trước, thấp giọng báo cáo. Đại nhân, Lăng Vân đã bị chúng ta dẫn tới dự định khu vực. Huyết nhãn có chút lấp lóe, phảng phất tại suy tư cái gì. Lập tức con người của nó đột nhiên co rụt lại, rất tốt, là thời điểm để hắn kiến thức một chút lực lượng của chúng ta. Nói xong, huyết nhãn bên trong một cỗ hắc khí tuôn ra, cấp tốc ngừng tụ tại nó một bên. Trong nháy mắt, một cái cùng Thiên Vô Ngấn thân ảnh giống nhau như đúc xuất hiện ở nơi đó. Đi thôi, phân thân của ta, để bọn hắn cảm thụ vô tận tuyệt vọng. Huyết nhãn cười lạnh một tiếng, giả Thiên Vô Ngấn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là lạnh lùng nhẹ gật đầu. Lập tức hóa thành một đạo hắc quang, hướng phía Lăng Vân phương hướng của bọn hắn tật đi. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh lúc này đã đi tới một tòa băng phong dãy núi. Chủ nhân, ta cảm giác nơi này có một loại rất mãnh liệt cảm giác áp bách. Tuyết Ảnh biểu lộ ngưng trọng nói. Có đúng không? Lăng Vân đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, pháp tắc của hắn cảm giác thuật rõ ràng nói cho hắn biết, Thiên Vô Ngấn liền tại phụ cận. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc quang từ phương xa phóng tới, đứng tại trước mặt bọn hắn. Khi hắc quang biến mất, xuất hiện chính là Thiên Vô Ngấn thân ảnh. Thiên Vô Ngấn, là ngươi sao? Lăng Vân nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, ta còn có thể là ai? Giả Thiên Vô Ngấn mỉm cười nói, nhưng Lăng Vân hay là cảm giác có chút không thích hợp. Vì cái gì khí tức của ngươi cùng trước đó không giống với lúc trước? À, cái này sao, có thể là bởi vì ta gần nhất đột phá. Giả Thiên Vô Ngấn qua loa nói, Lăng Vân trong nháy mắt minh bạch trước mắt cái này cái gọi là Thiên Vô Ngấn tuyệt đối không phải thật sự. Xem ra ngươi không có ý định thừa nhận, Lăng Vân sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân thần lực điên cuồng phun trào, một đạo rộng rãi lực lượng pháp tắc vờn quanh tại chung quanh hắn. Lập tức, hắn huy động trong tay càn khôn kiếm, hướng Giả Thiên Vô Ngấn chém tới. À, ngươi dạng này liền có thể đánh bại ta. Giả Thiên Vô Ngấn cười lạnh một tiếng, tay phải nắm vào trong hư không một cái, một thanh U Minh Trường Kiếm trống rỗng xuất hiện. Càn khôn kiếm cùng U Minh Trường Kiếm giao kích trong nháy mắt, thiên địa phảng phất đều đang chấn động. Hai cỗ cường đại lực lượng pháp tác động vào nhau, hình thành một cái năng lượng khổng lồ vòng xoáy. Ăn ta một kiếm, Lăng Vân hét lớn một tiếng,